Xin chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Lời Hẹn Từ Kiếp Trước của một tác giả mới có bút danh là Nhuận Đặng. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện với những tình tiết truyện nhẹ nhàng nhưng mà nó lại mang một cái ý nghĩa tâm linh rất là sâu sắc. Thưa quý vị, trong kế hoạch phát triển của năm 2019 thì kênh Nghe Đọc Truyện.net sẽ chính thức đổi sang một cái tên gọi mới để hợp với xu hướng phát triển cũng như là mong muốn từ quý khán giả bốn phương. Khi nào kênh chính thức đổi tên thì chúng tôi sẽ ra một cái video để thông báo chính thức đến toàn thể quý vị. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái thông tin trong thời gian tới. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp của tác giả Nhuận Đặng, bút danh Diệp Ngọc, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Các bạn có tin vào tâm linh không? Có thể có người tin người không. Tuy nhiên thì nhiều chuyện về tâm linh vẫn luôn là bí ẩn, bởi khoa học chưa thể lý giải được. Câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe theo lời của nhân vật Hoài Thương, một cô bé trên vùng cao, sinh ra vì một lời thề hẹn từ kiếp trước và hành trình với mong muốn thực hiện lại lời hẹn của ngày xưa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi sinh ra tại một bản làng trên đỉnh núi Sapa, nơi mà cái lạnh bao phủ quanh năm. Nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng đầu trần chân đất, chạy tung tăng khắp mọi nơi, nhưng vẫn khỏe mạnh và lớn lên từng ngày như cỏ cây ở nơi này vậy. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không may mắn như nhiều người bạn. Bởi ngày tôi ra đời thì cũng là ngày mẹ tôi mãi mãi đi xa vì chứng bệnh băng huyết sau sinh. Sự ra đi của mẹ là quá bất ngờ. Gia đình nội ngoại và bố tôi vô cùng đau lòng, còn tôi thì không biết gì, chỉ ngủ ngon lành và cựa mình há mồm như chú chim non đòi ăn mỗi khi đói. Bà nội tôi đi xem thầy mo trong bản, ông ta nói: "Tôi sinh ra đã không bình thường, mới sinh ra đã hại chết mẹ. Nếu nuôi tôi, sau này có thể sẽ hại thêm nhiều người nữa, hoặc cố tình nuôi thì chỉ là nuôi hộ chứ không phải là con của mình. Chỉ bằng mang ra chợ huyện cho đi, khỏi gây họa về sau này." Và kể thêm nữa là tôi sinh ra đã có một vết bớt hình xăm trái tim bên cổ tay trái. Bà ngoại dùng đủ mọi phương pháp dân gian để đánh nhưng mà nó không hề mở đi. Bà nội tôi nghe lời lão của thầy mo về nhà thúc giục bố tôi mang tôi cho đi. Ông bà, các cô, các bác gây áp lực cho bố vì sợ tôi là con ma gây xui xẻo cho gia đình. Tuy nhiên bố vì thương tôi mà đấu tranh lại cả gia đình để giữ tôi lại để nuôi. Thế là từ đó, gia đình nhà nội tuy ở gần nhưng cũng không hề nhòm ngó gì đến tôi cả. Tôi lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của bố và sự cưu mang của bên ngoài, chủ yếu là bà ngoại và dì. Năm đó dì tôi lấy chồng, dì mới 16 tuổi. Trên tôi hay lập gia đình sớm. Mẹ tôi cũng 17 tuổi lấy bố, và lúc sinh tôi ra chỉ mới chớm 18. Ngày đó ở bản làng trên tôi chưa biết đến sữa bột, nhà nào có gạo có đủ ăn cơm là tốt rồi. Tôi cũng chỉ chớm tuổi 18. Nhiều nhà đông con thì thức ăn quanh năm hầu chỉ là mèn mén, làm từ ngô hay là xay rồi nấu lên ăn thay cơm. Bố tôi nấu cơm sau đó chắt nước cơm cho tôi uống. Hôm nào ra được chợ huyện thì mua hộp sữa đặc về pha nước ấm. Tôi khát sữa uống ngon lành. Dì và bà ngoại tôi bế tôi lên bú nhờ những người đang có con bú ở quanh bản. Họ cũng thương tình cho tôi bú. Tôi biết thân phận cho nên rất ngoan, cứ ăn xong là ngủ, rồi nằm trên một mình cho bố làm việc, chứ không hề khóc quấy gì cả. Thế rồi ngày tháng qua đi, tôi lớn dần lên và biết bỏ, rồi biết đi, tập nói bi bô văng cả nhà, làm cho bố tôi cũng bớt cô đơn cảnh gà trống nuôi con. Nghe dì kể lại hồi nhỏ, tôi xinh như là búp bê, khuôn mặt bụ bẫm, nước da trắng hồng, và đặc biệt là đôi mắt long lanh như là sương mai mà lại sâu thăm thẳm, ai cũng khen. Nhà chỉ có hai bố con, Những lúc phải đi làm nương, bố tôi gửi lại bà ngoại. Tôi được bà và dì chăm sóc yêu thương. Dì tôi khi đó chớm tuổi 18, xinh đẹp, nết na, được nhiều chàng trai trong và ngoài bản muốn dạm hỏi, nhưng dì không ưa ai cả. Thường tôi mồ côi, dì thường xuyên qua lại chăm sóc cho bố con tôi. Bố tôi hồi đó cũng chỉ mới 21 tuổi mà đã sống cảnh mồ côi vợ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế rồi bố tôi và dì có cảm tình với nhau. Dì chủ động xin phép hai bên gia đình cho dì về chung sống với bố để dễ bề chăm sóc cho tôi. May mắn sao bên nhà nội ngoại đều không phản đối dì. Và thế là từ đó tôi gọi dì bằng mẹ, người mẹ thứ hai của tôi. Mọi chuyện cứ như vậy qua đi cho đến khi tôi tròn 3 tuổi. Lúc đó là mùa xuân, trên chợ huyện mở lễ hội. Tất cả mọi người trong bản đều nghỉ lên nương sắm sửa quần áo đẹp, tấp nập đi chơi hội. Tôi cũng được bố và dì cho đi. Ngồi trên lưng ngựa tôi bám chặt vào bố. Sẽ đến chợ huyện thật đông đúc, dập dìu kẻ mua người bán, người đi chơi hội, du khách thập phương đổ về thật náo nhiệt. Tiếng sáo tiếng khèn du dương réo rắt. Với tôi, một cô bé 3 tuổi lần đầu tiên trong cuộc đời được bước ra khỏi bản làng núi rừng. Thay vì lạ lẫm sợ sệt như các bạn khác, tôi lại có một cảm giác vô cùng thân quen. Tôi bảo bố cho xuống ngựa rồi chạy thật nhanh sang bên đường. Tôi vào trong một tiệm vải và chạy theo một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi, rồi ôm chầm lấy chân bà ta rồi gọi: "Mẹ, mẹ ơi, con tìm thấy mẹ rồi." Trước sự ngỡ ngàng của bố và dì, người phụ nữ trong tiệm vải ấy quá đỗi ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố và dì tôi thì chạy theo và định kéo tôi đi và nói với cô ở tiệm vải: "Xin lỗi bác nhé, cháu nó còn nhỏ không có biết gì cả, nó nhận nhầm người." Nhưng tôi lại nhất quyết khẳng định đó là mẹ mình, và còn kể với mọi người mẹ là mẹ Điệp. Nhà còn có bố tên là Thành và một người anh trai tên là Mạnh. Mẹ Điệp là chủ sạp vải to lớn ở cái thị trấn Sapa này. Nói xong tôi còn vào trong nhà, đi vào một phòng ngủ lấy ra một con búp bê đá cũ và một chiếc vòng tay thổ cẩm mang ra khoe: "Mẹ Điệp, xem con tìm cái gì này, lâu lắm rồi con mới lại tìm thấy nó." Mọi người đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Bà chủ tiệm vải tên Điệp thì há hốc mồm không thốt lên lời. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng, cũng đôi mắt sáng long lanh như là sương mai, khuôn mặt bầu bĩnh, sao có thể lại như hai giọt nước thế này. Bố và dì tôi không hiểu chuyện gì, bà Điệp thấy lạ nên mời mọi người vào trong nhà. Bố và dì đi vào trong phòng khách ngồi. Bố nhìn lên bàn thờ, bên góc phải có một bát hương và di ảnh của một cô gái trẻ. Đôi mắt long lanh và có chút gì đó quen thuộc đến lạ lùng. Tuy nhiên bố có phần ngại nên không dám hỏi. Còn tôi thì chạy lăng xăng khắp nhà, nhòm ngó chỗ này chỗ khác. Lại lên tiếng: "Ồ, nhà mình có tivi mới to vậy, bể cá cảnh này cũng rất là đẹp, mẹ mua bao giờ thế?" Bà Điệp nhìn tôi đầy lạ lùng. Bố kể hoàn cảnh của tôi cho Điệp nghe. Vừa xong thì tiệm vải có đoàn khách du lịch nước ngoài đến mua, bố và dì xin phép ra về. Tuy nhiên tôi còn lưu luyến ngôi nhà này, có gì đó rất quen thuộc và tôi nhất quyết không đi. Bố và dì đành phải chờ bà Điệp hết khách rồi nói chuyện. Tôi xả vào trong lòng của bà rồi nói: "Mẹ ơi, con là Tâm đây, mẹ có nhớ con không à? Con nhớ mẹ lắm." Bà Điệp nghe thấy vậy thì lặng đi và kể: "Tôi đúng là Điệp, chủ sạp vải này. Nhà có chồng tôi và một cậu con trai tên là Mạnh. Còn em gái Mạnh tên là Tâm thật, nhưng mà nó đã mất cách đây 3 năm rồi. Khi đó nó mới 18 tuổi thôi." Bà Điệp khuôn mặt nặng trĩu nhìn lên bàn thờ có di ảnh cô gái trẻ măng. Bố tôi lúc này chợt rùng mình, bởi cô gái này có một đôi mắt và khuôn mặt rất giống tôi. Bố tôi liền hỏi: "Xin phép hỏi bà, tại sao cô gái tên Tâm kia lại mất khi tuổi còn quá trẻ như vậy?" Bà Điệp liền đáp lại: "Chuyện dài lắm, tôi xin phép kể sau." Bà Điệp liền nói tiếp: "Lần đầu tiên bắt gặp con bé này, tôi đã rất ngỡ ngàng. Sao lại có sự giống nhau kỳ lạ đến vậy chứ?" Tôi liền nhanh nhào đáp lại: "Đó là kiếp trước của con đấy. Con nhớ bố mẹ, nhớ nhà quá mà bây giờ mới về được. Mẹ cho con ở lại đây đi." Tôi ôm bà Điệp thật chặt. Bố và dì thì không khỏi hoang mang. Con mình chăm bẵm từ khi lọt lòng, giờ mồm ăn chân chạy rồi bỗng nhiên nhận người xa lạ làm mẹ, nhận người ta làm gia đình. Bà Điệp ôm tôi vào trong lòng khóc nức nở: "Con đã về với mẹ đấy phải không? Mẹ thương nhớ con nhiều lắm. Chắc là tại con chết một cách tức tưởi quá mà chưa có một ngày báo hiếu mẹ, cho nên ông trời dù lòng thương đã mang con về với mẹ rồi sao? Và sau đó thì tôi nhất quyết xin ở lại đó, mặc cho bố tìm mọi cách dỗ dành. Bố rất buồn liền hỏi: vậy tại sao sau khi tầm chết con lại về làm con của bố mẹ được? Tại con về nhà mà rất nhiều người đuổi con ra, con đã đứng ở cổng rất lâu, cho đến khi đói quá gần kiệt sức thì con gặp mẹ và bố, cho nên là con theo về. Nghe đến đây bố bèn chợt nhớ ra một điều gì đó. Bố tôi chợt nhớ ra rằng cũng tầm này 3 năm về trước, sau khi cưới nhau, bố rủ mẹ đi chơi chợ huyện xem hội. Dù xuân có đi qua đi, bố nhớ rằng hôm đó mẹ thèm ăn thịt lợn rừng nướng, cho nên bố rẽ vào bên đường mua mấy xiên cho mẹ. Thì thấy gần đó có đám ma, mấy người gần đó có xì xào gì đó. Chết trẻ lắm, khổ thân, xinh đẹp lại còn học giỏi như vậy, lại còn chết không có rõ nguyên nhân. Tuy nhiên thì mới cưới nhau mấy hôm đó là đi du xuân, cho nên những lời nói loáng thoáng đó không làm cho bố mẹ bận tâm lắm, mà nhanh chóng để lướt qua. Sau ngày ấy về, mẹ mang bầu sinh ra tôi, mà mẹ lại vắn số bỏ lại gả chống nuôi con. Thương mẹ bỏ bố con tôi đi, thương tôi thiếu thốn mẹ, đặt tôi tên là Hoài Thương. Bố nói tên của tôi có ý nghĩa là mãi mãi thương nhớ về mẹ và sẽ luôn luôn yêu thương tôi. Sự việc ngày hôm nay làm cho bố rất lo lắng. Bố sợ rằng tôi sẽ bỏ bố theo gia đình bà Điệp. Tôi thì lại nhất mực đòi ở lại đó, cho nên bố hết nhạt lại ngọt dụ dỗ tôi về. Cuối cùng bố đành dỗ: về sắp xếp đồ đạc mai bố lại cho lên đây chơi. Bà Điệp cũng ôm tôi rồi nói: con cứ về với bố đi, con có thể đến đây bất cứ lúc nào con muốn. Đây cũng là gia đình của con, mẹ sẽ luôn yêu thương con tâm ạ. Thế rồi tôi có thêm một người mẹ nữa, đó là bà Điệp. Còn bố tôi dắt tôi chào mẹ Điệp rồi nói: Hoài Thương, tao về thôi con. Sau khi về nhà với bố và dì thì ngày nào tôi cũng dài cổ ra hóng xem khi nào lại được về nhà cũ. Bố thì nói bận lên nương rẫy để kịp phục vụ, để kịp cho vụ mùa gieo hạt mùa xuân này. Tôi ở nhà với bà ngoại nên lại giục bà cho ra nhà mẹ Điệp chơi. Bà thoáng buồn rồi nói: để bà bảo với bố cháu xem thế nào, chứ ngoại cũng già rồi, ngoại không có dẫn cháu đi được đâu. Bản trên tôi đang ở muốn ra thị trấn phải đi qua gần chục km đường đồi, dốc dựng đứng, đường mòn rất nhỏ, đường thì trơn trượt vì đây là đỉnh Sapa, quanh năm sương mù. Giờ còn đang là mùa xuân, mưa xuân lâm thâm, con đường trơn khó đi. Nhà nào giàu thì có xe máy, hầu như là loại sim sơn. Xe này mà lên dốc thì tiếng ồn vang cả núi rừng. Còn hầu như phương tiện chủ yếu vẫn là ngựa. Bố tôi phần vì công việc nương rẫy, phần vì sợ mất con như lời thầy mo phán ngày nào, cho nên tìm đủ mọi lý do không cho tôi đi đâu cả. Còn tôi từ ngày ở nhà mẹ Điệp về, tôi không còn chạy nhảy trên cùng đám trẻ trong bàn và nhảy chân sáo vui mừng mỗi khi bố đi làm về nữa, mặc cho mọi người vẫn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho tôi. Thi thoảng tôi lại ngồi thần thơ ra diết, nhớ về hình ảnh của cô bé Tâm hồi trước. Tôi nhớ như in từng ngóc ngách của ngôi nhà nơi tôi sinh ra, nhớ sạp vải của mẹ Điệp với từng sấp vải thổ cẩm sặc sỡ màu sắc do bàn tay khéo léo của những cô người Thái dệt ra. Rồi trò chơi trốn tìm quanh khu đồi sau chợ vào mùa xuân hoa đào, hoa lên là trắng xóa cả vùng. Làn sương mờ ảo như một khu vườn trong truyện cổ tích mà du khách nào đến đây cũng đều muốn đắm chìm. Tôi nhớ cả tiếng sáo, tiếng khèn du dương làm say lòng người. Nhớ nổi thắng cố bốc hơi nghỉ ngút nơi cuối chợ mà ai đến đây ăn một lần cũng đều không thể quên. Rồi tôi bị ốm cả tuần liền, người tôi gầy rộc đi. Bố tôi lo lắng chạy chữa cho tôi mãi không khỏi. Đi bệnh viện bác sĩ cũng chỉ kết luận là suy nhược cơ thể, xong chuyển nước kê thuốc bổ rồi trở về. Tuy nhiên tình trạng bệnh của tôi vẫn không hề thuyên giảm. Nghe lời của bà ngoại mách có thầy mò nổi tiếng trong vùng, bà muốn bố tôi đưa tôi đến xem. Bố tôi không tin lắm, nhưng vì lo cho sức khỏe của tôi quá cho nên cũng đành. Có bệnh thì phải phái tứ phương, con sẽ cho Hoài Thương đi đến đó một lần xem thế nào. Thế là sáng ngày hôm sau, bố tôi đưa tôi sang nhà thầy mo ở xã bên. Đường đèo trùng điệp khó đi, tôi ngồi yên trên ngựa sau lưng của bố, mà bố sợ tôi còn nhỏ không bám được, cho nên đành phải lấy khăn buộc tôi vào người. Tuy tầm 5 cây số nhưng phải gần trưa mới đến được nơi. Trong nhà thầy mo tầm ấy vẫn còn mấy người đến trước, người thì bắt ma trừ tà, người thì làm bùa chú gì đó. Đến lượt tôi thì cũng quá chưa. Thầy cầm tay phải của tôi bắt mạch một hồi, rồi hỏi ngày tháng năm sinh, ghi vào một tờ giấy rồi lẩm bẩm khấn vái gì đó. Tôi không hiểu nữa. Một lúc sau thì thầy nói với bố tôi rằng: "Giờ đã thăm khám cho con bé này rồi, mạch thì rất khỏe, về phần âm dương cũng rất hài hòa, sao lại có bệnh được chứ? Giờ thấy hơi lạ mà không tìm ra nguyên nhân. Có lẽ phần tâm con bé không ổn, hay là anh chị ở nhà có đối xử không tốt, hoặc là đánh đập cháu không?" Bố tôi thấy như vậy thì phân bua: "Ấy chết, thưa thầy, cháu nó mất mẹ từ khi còn lọt lòng đã thiệt thòi lắm rồi, còn thương cháu chẳng hết chứ sao có thể đánh đập được chứ." Vậy thì hơi khó. Tôi đã soi xét rất kỹ mọi thứ rồi, nhưng mà không có dấu hiệu của bệnh gì cả, mà vong hay là ma rừng theo thì cũng không hề có. Bố tôi liền lo lắng nói: "Thưa thầy, thú thực là con cũng cho cháu đi bệnh viện khám rồi mà không khỏi, cho nên là đành phải đến đây nhờ vả thầy. Xin thầy xem xét lại cho cháu một lần nữa có được không ạ?" Thầy lại gọi tôi đến, cầm tay trái lên bắt mạch. Thầy nhìn thấy hình ảnh trái tim bên cổ tay trái của tôi thì thầy thấy lạ nên hỏi bố. Bố kể lại việc tôi sinh ra đã có hình trái tim đó. Và lúc này bố chợt nhớ ra kể thêm câu chuyện hôm đi du xuân nhận mẹ điệp, rồi chuyện tôi theo bố mẹ về ra sao. Thầy mò cầm tay trái của tôi ngắm nhìn một lúc vào hình trên cổ tay, rồi gật gù nói: "Có thể đây sẽ là nguyên nhân khiến con bé u sầu rồi mang bệnh. Vậy con phải làm sao, rất mong thầy giúp đỡ." Bố tôi sốt sắng hỏi: "Theo ta được biết thì trường hợp con bé gặp là rất hiếm, nhưng mà không phải là không có. Đó là việc luân hồi chuyển kiếp nhưng mà vẫn nhớ được kiếp trước của mình." "Dạ, thầy có thể nói rõ giúp con được không ạ? Thực sự bây giờ là con rất rối." Lý do chính xác theo các nhà khoa học thì đến bây giờ vẫn là một ẩn số mà chưa ai có thể giải đáp. Còn theo tâm linh, tương truyền rằng tất cả các linh hồn của người chết sau khi đến quỷ môn quan, nếu mà muốn đầu thai tiếp đều phải uống bát canh gọi là canh mạnh bà để quên đi kiếp trước của mình, để toàn tâm toàn ý sống kiếp sau này. Còn nếu không sẽ chấp nhận hình phạt rất là đau đớn. Con gái anh kiếp trước có thể chết rồi nhưng mà vẫn còn nặng lòng về một điều gì đó mà từ chối uống. Vậy nên là nó đầu thai làm con gái của anh, nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng hướng về kiếp trước. Bố tôi liền hoang mang nói: "Thưa thầy, vậy có loại thuốc nào giúp con gái của con có thể quên được kiếp trước, để toàn tâm toàn ý làm con của con và là một đứa trẻ bình thường được không ạ?" Thầy mong nghe kể thì cười khà rồi đáp: "Điều này thì không ai giúp được con bé cả. Ta hiểu ý của anh, nhưng mà cứ để thuận theo tự nhiên đi. Và anh cũng nên mở rộng lòng của mình để chấp nhận rằng tuy nó là con của anh sinh ra thật, nhưng mà lớn lên nó càng xa rời vòng tay của anh, mà sống cho cả kiếp trước của nó nữa. Có như vậy mới mong được khỏi bệnh." Và không biết thầy còn nói gì thêm với bố tôi nữa, nhưng sau khi từ nhà ông thầy trở về, ngay ngày hôm sau tôi được dì sắp xếp quần áo để bố chuẩn bị cho tôi đến nhà mẹ điệp. Nghe nói được đến nhà mẹ điệp là tôi mừng quá, nhảy cẫng cả lên, chạy sang bà ngoại khoe, mà không biết được rằng bố tôi rất buồn và lo lắng vì bố chỉ có một mình tôi, lại thiệt thòi từ nhỏ, nên tất cả tình yêu thương và sự hy vọng bố đều dành hết cho tôi. Vậy mà bây giờ phải chia sẻ con cho một người khác, có lẽ bố không nghĩ tôi lại xa rời vòng tay của bố sớm đến vậy. Dì hiểu được tâm tư của bố nên động viên: "Thôi mình ạ, con nó có duyên đến với mình cũng là một điều hạnh phúc lắm rồi. Nó đi rồi nó lại về với mình mà. Thầy cũng nói rồi đó thôi, hình trái tim trên tay của con bé chắc chắn là nó còn nặng tình với kiếp trước, cho nên kiếp này sẽ tìm cách trả. Dù sao thì nó vẫn là con hoài thương của nhà mình." Bố đành ngậm ngùi chấp nhận. Vậy là tôi được đưa đến nhà mẹ điệp. Tôi vui vẻ chạy tung tăng khắp ngôi nhà rộng lớn, chứ không nhỏ xinh như ngôi nhà sàn của bố. Mẹ điệp thì khỏi phải nói, mẹ mừng ra mặt. Tôi thấy nụ cười của mẹ rất tươi, rất hiền hậu trên khuôn mặt người phụ nữ tầm trung tuổi, chứ không còn trẻ như bố và dì. Tuy nhiên mẹ vẫn rất đẹp. Bố tôi đưa tôi đến đó thì căn dặn tôi đủ điều và nhờ mẹ điệp chăm sóc rồi xin phép ra về. Mẹ điệp tiến bố ra cổng rồi nói: "Cậu cứ yên tâm giao con bé cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt và sẽ tìm mọi cách để chữa cho nó khỏi bệnh." Bố ra về còn tôi ở lại sống cùng gia đình mẹ điệp. Tôi chẳng lạ lẫm gì mà hòa nhập rất nhanh. Tuy rằng mẹ điệp và bố Thành nhiều tuổi hơn bố và dì tôi khá nhiều, còn anh Mạnh thì tính ra cũng chỉ kém bố tôi có một tuổi. Bởi cô gái tin tâm là em của anh Mạnh mà bây giờ còn sống thì cũng đã là 21 tuổi, đúng bằng số tuổi của mẹ tôi nếu như mẹ tôi còn sống. Anh Mạnh đang học năm cuối trường y tận Hà Nội, mỗi tháng chỉ về có một đôi lần. Anh rất quý tôi, mỗi lần về anh lại dẫn tôi đi quanh thị trấn chơi, mua bánh, mua kẹo, mua đồ chơi. Về đây thay vì tên Hoài Thương bố đã đặt, mọi người trong nhà mẹ Điệp gọi tôi là Tâm. Tôi còn thấy nơi ban thờ cô gái trẻ tên Tâm được che kín lại bằng một tấm vải màu đen. Mẹ Điệp thỉnh thoảng lại ôm tôi vào trong lòng rồi nói: "Cảm ơn con lại đến với bố mẹ một lần nữa. Con đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của mẹ từ khi Tâm đã mất, mang lại tiếng cười cho mẹ. Cảm ơn con rất nhiều." Lạ thay, từ ngày về sống cùng gia đình mẹ Điệp, tôi vui vẻ hồn nhiên khỏe mạnh trở lại, như chưa từng ốm đau gì, lại thay ra đổi thịt. Mẹ Điệp vui lắm, mẹ rất quý tôi. Mẹ còn thuê thêm người bán sạp vải để có thời gian tự tay chăm sóc cho tôi. Mẹ mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi. Mẹ dành riêng một phòng cho tôi trang trí như phòng của công chúa. Nếu còn ở với bố và dì, có lẽ trong mơ tôi cũng không nghĩ mình có một cuộc sống như vậy. Tuy nhiên sống ở nhà mẹ Điệp được vài tháng, tôi lại thấy nhớ bố nhớ dì. Những ngôi nhà sàn nhỏ nhắn ẩn mình bên tán lá rừng xanh mướt, bên cạnh con suối róc rách chảy quanh năm, tôi lại xin mẹ Điệp về với bố. Tôi được trở lại về thân phận cô bé Hoài Thương bé nhỏ của bố, được đầu trần trên đất nô đùa cùng với bọn trẻ trong bản đi bắt cá, hái rau rừng, tắm suối. Tiếng cười đùa trong trẻo vang lên cả núi rừng. Bố bảo tôi sắp có em, dì đang mang bầu sắp sinh cổ tí. Tôi xoa xoa bụng dì nựng nịu: "Tít ơi, lớn nhanh lên nhé, ra ngoài chị bế, chị yêu chị dắt đi chơi." Tôi thấy bố và dì cười rất vui chứ không còn buồn và lo lắng cho tôi ngày trước. Tôi ở nhà mình vài tháng, thế nhớ mẹ Điệp lại được bố dẫn ra thị trấn ở cùng mẹ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi thì sống giữa vòng hai thân phận Hoài Thương và Tâm. Tôi rất hạnh phúc vì dù ở với ai cũng được chăm sóc yêu thương hết mực. Khi tôi 5 tuổi đến tuổi đi học để chuẩn bị vào lớp 1, phải sống cố định ở một nơi để học hành. Ở với bố và dì trong bản thì con đường đi học phải trèo đèo lội suối rất vất vả. Một con bé 5 tuổi như tôi không thể tự đi được. Bố và dì thì bận lên nương cũng khó sắp xếp thời gian. Cuối cùng sự lựa chọn tốt nhất vẫn là ở cùng với mẹ Điệp. Tôi chỉ về nhà bố ở vào dịp hè và lễ Tết. Nhà bố lúc này em Tít cũng đã biết đi biết nói, nên dù tôi không ở nhà thì bố cũng phần nào bớt đi sự hụt hẫng. Tôi đi học tiếp thu rất nhanh, luôn đứng đầu lớp, lại hát hay múa giỏi, cho nên được thầy cô khen hết lời. Mẹ Điểm rất tự hào mỗi lần đi họp phụ huynh cho tôi. Chẳng mấy chốc mà tôi lên cấp 2, tôi cũng dần ra dáng thiếu nữ. Tôi xoay mình trước gương, đôi mắt vẫn sáng, khuôn mặt bớt bầu bĩnh, tạo nên nét đẹp thanh thoát hơn. Nụ cười tỏa nắng lại thêm nước da trắng hồng. Tôi luôn có cảm giác lúc nào cũng có hình ảnh Tâm bên cạnh. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là mông lung chứ không hề rõ ràng. Anh Mạnh lúc này đã là bác sĩ lành nghề. Mấy năm trước khi ra trường, anh có được nhà trường giữ lại làm giảng viên của trường, nhưng anh từ chối xin về công tác phục vụ tại bệnh viện của huyện. Vì anh nói nhiều bác sĩ có tài đều từ chối lên vùng cao, cho nên ở đây cần có bác sĩ tâm huyết. Anh đã có bạn gái là một giáo viên dạy cấp 3 của huyện. Anh chuẩn bị kết hôn. Tôi rất ngưỡng mộ anh nên luôn cố gắng học thật giỏi và ước mơ trở thành một bác sĩ để trở về đây khám bệnh cho người nghèo và những trẻ em vùng cao trên này. Cũng thật trùng hợp, đó là ngôi trường và mơ ước của Tâm ngày xưa. Tuy rằng hiện tại tôi không có ký ức gì về Tâm cả. Tôi nhớ năm đó là năm lớp 9, một hôm đi học về bụng đói cồn cào, định chạy ngay vào trong bếp ăn lấy ăn để lấp đầy cái dạ dày đang reo lên biểu tình. Vừa bước tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng của mẹ Điệp: "Mình này, con nên kể lại cho con Hoài Thương biết chuyện của con Tâm không? Biết đâu nó có thể tìm ra được nguyên nhân. Chứ mười mấy năm rồi, tôi nhiều lúc cũng không đành lòng." Tôi nghĩ bây giờ thì chưa phải lúc. Có lẽ để nó lớn thêm một chút nữa đã. Từ ngày nó về đây nó đã giúp vợ chồng mình nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Tiếng của bố Thành nói. Tôi rón rén bước vào, chào bố mẹ rồi cũng định hỏi chuyện gì, nhưng lại không dám mở lời thế nào. Mãi mết đi học để thi cuối cấp, cho nên tôi cũng nhanh chóng quên bẵng đi chuyện đó. Rồi tôi đỗ vào trường cấp 3 chuyên với số điểm rất cao. Mẹ Điệp thưởng cho tôi một chiếc xe mini Nhật mới cóng màu đỏ. Đến trường bạn nào cũng trầm trồ khen, vì lúc đó cả trường có mỗi mình tôi và một bạn nữa có, chứ các bạn khác chỉ đi xe cào cào hoặc là xe không dựng mà thôi. Và cấp 3 tôi chăm chỉ học hành để khỏi phụ công gia đình chăm sóc và mong mỏi. Lúc này tôi có ít thời gian về bố và dì hơn. Dì đã sinh thêm em cu tôm được 5 tuổi. Thỉnh thoảng bố và dì lại chở cả nhà ra thị trấn thăm tôi. Bây giờ đường từ bản vào thị trấn cũng đã dễ đi hơn trước. Bố đã sắm được xe máy để đi cho tiện. Thời gian này đêm ngủ tôi chẳng biết là mơ hay ký ức hiện về nữa. Nó rất thật, thật đến từng chi tiết. Trong giấc ngủ tôi luôn thấy mình là Tâm của ngày xưa, cũng đang học cấp 3. Và một buổi chiều xuân, hôm đó là ngày hội, sự khách thập phương đổ về đông đúc. Sợ vải của mẹ khách ra vào nườm nượp. Tôi đang phụ mẹ bán hàng. Một chàng trai trực tuổi tôi, người hơi cao gầy, khuôn mặt thư sinh đến gian hàng vải dệt thủ công xem. Anh ta xem rồi mua mấy tấm vải thổ có lẽ về làm quà cho người thân. Anh ta đi một lúc thì tôi nhặt được chiếc ví nam. Không biết là của anh ta hay của ai, bởi vì hôm nay khách mua rất là đông. Tôi bèn mở ví ra xem, thì ngăn ngoài có một chứng minh thư tên là Vũ Nhật Minh, quê quán ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chà, trai thủ đô. Và một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ số. Tôi đoán đó là số điện thoại của anh ta. Ồ ôi, có cả số di động cơ à. Chắc là công tử nhà giàu rồi. Chứ bố mẹ tôi buôn bán có máu mặt ở cái thị trấn này mà nhà có điện thoại bàn là sang rồi. Tôi bèn lấy máy bàn của nhà bấm vào dòng chữ. Sau mấy hồi chuông thì có một giọng nam nghe máy. Alo, xin lỗi, ai đấy hả? Giọng Hà Nội trầm ấm làm cho tôi đứng hình mất vài giây. Xin hỏi anh có phải là tên Nhật Minh không hả? Dạ đúng rồi, xin lỗi, bạn là ai? À, tôi muốn hỏi có phải anh vừa mua hàng ở cửa hàng Thành Điệp không ạ? Anh xem lại xem có dư gì không thì mời anh qua lấy lại nhé. Vâng ạ, tôi sẽ xem, cảm ơn bạn. Tôi cúp máy. Nửa tiếng sau anh ta bắt xe ôm quay lại cửa hàng, chạy lại cho tôi rồi xin lại chiếc ví. Tôi mở ví soi lại ảnh trong chứng minh thư để xác nhận xem có đúng là anh ta không rồi trả. Anh ta liền rối rít nói: rất cảm ơn bạn, nếu không phải là bạn nhặt được thì hôm nay không biết phải làm thế nào nữa. Anh nhặt được thì cũng sẽ tìm cách trả lại thôi, người trên này chúng tôi thật lắm. Anh ta nhận được ví trong lòng có vẻ cảm kích lắm. Tôi là Minh, đang học lớp 11 ở Hà Nội. Rất cảm ơn bạn một lần nữa, xin hỏi bạn tên gì? Tôi tên là Tâm, cũng học lớp 11, có lẽ tôi và bạn bằng tuổi. Vậy chúng ta làm bạn rồi, tôi đi du lịch cùng cô chú lên trên này. Nhưng mà cô chú còn bận công chuyện cho nên là tôi ở đây một mình. Có gì bỡ ngỡ thì mong Tâm giúp đỡ nhé. Tôi ở khách sạn ở bên kia đường. Cậu ta nói rồi chỉ tay sang bên đường. Tôi mỉm cười tỏ vẻ nguy hiểm. Được thôi, có ai bắt cậu hay là trêu chọc gì thì cứ tìm Tâm bảo kê giúp. Rất mong được bạn giúp đỡ. Cậu ấy cười lộ hàm răng trắng đều tằm tắp, làm khuôn mặt thư sinh thêm vẻ rạng ngời. Tôi thấy tim của mình có gì đó sai sai, chắc là đang loạn nhịp. Nói rồi cậu ấy quay người bước ra khỏi cửa hàng. Tôi giơ tay chào lại rồi ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng của cậu ta. Không hiểu sao trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt thư sinh sáng ngời, cho đến khi thấy mẹ đập nhẹ vào vai của tôi. Tâm, sao thế? Mẹ gọi mấy câu mà không thấy con nói gì cả. Vào rửa tay ăn cơm thế con. Tôi liền giật mình. Không, con không sao cả. Chắc sáng giờ đông khách quá cho nên là con hơi mệt thôi. Mệt thì vào ăn cơm rồi nghỉ đi con. Chiều mẹ cho nghỉ đi xem hồi. Chiều đến phiên anh Mạnh phụ mẹ bán hàng. Tôi nhảy lên sung sướng rồi bước vào trong nhà ăn cơm. Xong xuôi đánh một giấc cho đến tận chiều. Đang đầu xù tóc rối đi ra, thế mẹ đang mang cho tôi một bộ quần áo người ra, bảo tôi mặc vào để đi chơi hồi. Tôi mặc rồi xoay mình trước gương. Bộ quần áo màu đen, tuy không có nhiều họa tiết sực sỡ cầu kỳ như là của người Thái, nhưng nó làm nổi bật nước da trắng hồng, vóc dáng hơi gầy một chút. Tôi với chiếc nơ kẹp lên mái tóc dài óng mượt. Xong xuôi tôi đi qua chào bố mẹ rồi bước ra ngoài đường, hòa vào không khí lễ hội. Tôi chạy sang nhà cây thảo hàng xóm, định rủ đi cùng thì bố nó nói rằng nó ăn cơm chưa xong là đi luôn rồi. Thế là tôi đành đi một mình. Từ nhà tôi đến thung lũng lễ hội Mường Hoa, cách đó tầm khoảng 500 mét, nên tôi đi bộ. Đây là lễ hội chung của các dân tộc Giao, Tày, Mường, Mông và Kinh, rồi cả du khách thập phương. Khách nước ngoài kéo về đây rất đông. Lễ hội cầu cho một năm mới bình an, cây cối xanh tốt, mùa màng bội thu. Phần trò chơi của lễ hội cũng rất nhiều trò chơi dân gian, như là đu quay kéo co, ném còn hát đối, hát giao duyên. Thanh niên trai gái chưa chồng chưa vợ, nhân dịp này tha hồ mà gặp gỡ giao lưu, tâm tình tìm bạn đời. Qua mùa lễ hội này, không biết bao nhiêu chàng trai cô gái đã tìm thấy nửa của mình. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh phố chợ. Những ngày này thật nhộn nhịp, hàng hóa được dịp bày bán la liệt, từ vải vóc quần áo cho đến trang sức, đồ ăn thức uống phục vụ lễ hội. Mọi nghi thức cầu cúng được thực hiện từ sáng. Buổi chiều bây giờ cũng là lúc diễn ra các trò chơi. Tôi dạo một vòng xem qua tất cả các trò chơi, thấy mùi thức ăn bay vào trong mũi. Không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn, tôi ra phía ngoài mua mấy xiên thịt rừng nướng vàng óng. Ăn xong tôi lượm qua khu ném còn. Trò này cũng thu hút rất đông các chàng trai cô gái dân tộc. Tôi đang định tìm cho mình một chỗ đứng thì một quả còn xanh đỏ bay tới trúng chân. Tôi toàn cúi xuống nhặt thì một chàng trai người Mông. Tôi nhận biết họ có quần áo truyền thống của họ mặc. Đi tới cùng cúi xuống nhặt lên. Ánh mắt chạm vào nhau. Anh ta nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đỏ mặt quay đi. Anh ta nhặt quả còn rồi quay lại cười nói. Mắt vẫn không rời khỏi tôi. Xin lỗi, tôi không cố ý nhé. Tôi tên là Anin, cô tên là gì vậy? Không sao, tôi tên là Tâm. Nói rồi tôi bước đi. Ánh mắt của anh ta vẫn không khỏi rời chỗ tôi. Thật là có chút khó chịu. Chỉ lúc này cũng đã xế chiều. Những đám mây đang xả xuống chân núi. Nhiều cuộc chơi đã tàn. Một số chàng trai cô gái dắt nhau đi tìm chỗ tâm sự. Tôi cất bước ra về. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ về hai chàng trai ngày hôm nay, mình và Anin. Bỗng dưng có hai chiếc xe máy gồm bốn người thanh niên phi tới rất nhanh. Người bế, người giữ, người để tôi lên xe. Tôi hoảng quá chỉ kịp kêu lên: "Cứu tôi với!" Tôi chưa kịp kêu lên câu thứ hai thì nhanh như chớp, mồm mắt của tôi bị bịt kín lại. Rồi chúng phóng xe chở tôi đi mất. Tôi dễ dụa nhưng đánh bất lực bởi sức thanh niên trải tráng. Chúng đi rất nhanh, có lẽ vào trong bản, vì con đường vừa sóc vừa dốc. Tầm hơn một tiếng sau thì xe đỗ lại. Hai thanh niên lôi tôi bước lên bậc thang nhà sàn. Rồi vào trong nhà, tôi được cởi bỏ bịt mắt bịt miệng, còn tay chân vẫn bị trói. Tôi mở mắt trên lúc này cũng đã tối. Ánh đèn lấp loáng trong căn phòng phản chiếu một bóng người to lớn. Tôi định hét lên thì anh ta liền tiếng. Giờ tôi mới nhận ra anh ta là Anin. "Tâm à, Anin đây. Tâm đừng sợ. Lần đầu tiên gặp Tâm tôi đã ưng cái bụng rồi, nên bắt Tâm về đây trình với bà con dân bản, với Giàng để Tâm về làm vợ thôi." "Giàng ơi, hóa ra tôi bị anh chàng này bắt về làm vợ." Tôi hốt hoảng nói. "Không không, mau thả tôi ra." "Thả ra sao? Đợi ba ngày sau cúng tổ tiên trình dân bản, lúc đó chúng ta chính thức là vợ chồng thì sẽ thả." "Tôi xin anh, chúng không yêu nhau sao có thể lấy nhau được chứ? Anh thả tôi ra đi." "Yêu ư? Lần đầu tiên gặp Tâm tôi đã bị Tâm hút hồn rồi. Anin rất thích Tâm, hãy ngoan ngoãn làm vợ Anin đi." "Không, thả tôi ra, tôi còn về đi học. Tôi mới chỉ có 16 tuổi thôi." "16 ư? Còn Alin em gái của tôi cũng 16. Nó đã có hai đứa con rồi kìa. Tôi 18 tuổi chưa ưng ai, bị bố mẹ giục quá. Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm được người thương rồi." "Tôi xin anh cho tôi về với bố mẹ tôi, rồi anh muốn làm gì cũng được." "Tôi chỉ muốn có Tâm thôi, Anin thương Tâm thật mà." Tôi bất lực ngồi khóc tu tu. Hắn thấy vậy thì bối rối đi qua đi lại, định hỏi gì rồi khóa cửa phòng đi ra ngoài. Một lúc sau Anin mở cửa mang cơm vào. Tôi nhất định không ăn. Hắn năn nỉ, tôi còn bụng dạ nào ăn cơ chứ. Tôi nghe thấy bên ngoài gian nhà chính có vẻ rất đông người, mọi người đang bàn bạc chuyện gì đó. Tôi nhích chân lên từng bước ghé sát tai vào vách sàn nhà, thì nghe thấy mọi người đang tập trung bàn tính về chuẩn bị lễ cúng và cưới hỏi cho Anin. Tôi rụng rời chân tay, mình không thể khuất phục được, thời đại nào rồi còn đi bắt vợ kiểu này. Tôi ở trên này có nghe nhiều về tục bắt vợ của người Mông. Theo đúng tục lệ, trai gái tìm hiểu nhau, ưng nhau theo kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e, thì đàn trai sẽ rủ thêm mấy người nữa, hẹn nhau đi bắt một cô gái mình muốn lấy về làm vợ, rồi làm lễ cúng gia tiên. Sau 3 ngày cô gái không trốn về thì coi như là vợ chồng. Còn cô gái không ưng mà trốn về thì coi như cuộc bắt vợ là không thành. Nhưng đến giờ nhiều thanh niên người Mông dựa vào tục này làm quá đà. Nhiều cô bé chỉ có 12-13 tuổi, sáng vẫn cắp sách tới trường, chiều trên đường đi về bị bắt về làm vợ. Mặc cho việc chống cự van xin, may mắn thì trốn được, hoặc có người biết mà giải cứu. Còn không thì coi như sự đã rồi, họ phải dập tắt mọi ước mơ, hoài bão làm vợ, là mẹ ở cái tuổi đáng ra được ăn no ngủ kỹ và ngày ngày cắp sách tới trường. Tôi không thể để mình vào sự đã rồi được, tôi phải tìm cách trốn càng nhanh càng tốt. Tối nay An Nìn uống khá say, sau khi mọi người trong nhà đi ngủ hết thì hắn cũng liêu xiêu đi vào trong phòng rồi nói: Tâm đừng có sợ, chúng ta chưa làm lễ cúng, chúng ta chưa là vợ chồng, tôi sẽ không làm gì đâu, tôi sẽ ngủ ở ngoài ghế, Tâm ngủ ở trên giường đi. Cởi trói cho tôi mới đi ngủ được, tôi có phải là phạm nhân đâu. Hắn cởi trói cho tôi thật, cởi xong hắn ra khóa cửa phòng lại, rồi nằm trên ghế ngủ ngáy như sấm. Tôi đợi cho hắn ngủ say, mới nhẹ nhẹ sờ nắn túi áo túi quần của hắn. An Nìn thấy động thì lắc lư người, hắn thính quá. Lúc này cũng đã tầm gần giữa đêm, có trốn được cũng chưa chắc biết đường ra khỏi bản. Tôi tuy ở trên này nhưng hầu như sống ở thị trấn, chứ không vào sâu trong bản bao giờ. Tôi đành ngồi đợi cho đến gần sáng, thế là tôi thức trắng cả đêm. Mệt mỏi rồi tôi cũng tìm được chìa khóa của An Nìn. Chỉ đợi tiếng gà gáy gần sáng, tôi sẽ lập tức mở cửa chạy trốn. Theo kế hoạch, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng. An Nìn không biết gì, tôi bước qua nhà chính, mở cửa chạy xuống bậc thang. Vừa bước được một bậc thì chú chó nhốt ở dưới sàn của ngôi nhà sủa vang nhà. Tôi liều mạng chạy tiếp thì thấy một bàn tay túm lấy tôi. Đi đâu vậy cô em? Không thoát khỏi tay của An Nìn này đâu. Thôi xong, tôi lại bị trói rồi ném vào trong phòng. Mệt vì thức đêm lại đói, tôi thiếp đi cho đến lúc bừng tỉnh dậy, thấy nhà đang ồn ào, tiếng bắt đũa loảng xoảng. Mùi thức ăn thơm lừng làm cái dạ dày trống rỗng của tôi liền sôi lên. An Nìn bước vào tay cầm bát cháo gà rồi nói: Tâm ơi ăn đi này, nhà An Nìn làm lễ cúng báo cáo gia tiên và dân bản, qua hôm nay chúng ta sẽ chính thức làm vợ chồng. Hắn cười lên sung sướng, tôi thì nghĩ mình phải ăn mới có sức trốn. Hắn cởi trói, tôi ăn hết bát cháo rồi đòi đi vệ sinh. Hắn thấy tôi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo thì cũng hớn hở đưa tôi đi. Vào nhà vệ sinh làm sao bây giờ? Ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi liền nhắm mắt cày viên gạch lên. Vì nhà ở trên này không phải là tự hoại, họ làm rất đơn sơ, chỉ kê hai viên gạch làm chỗ ngồi. Tuy hơi có mùi nhưng mà thoát thân trước đã. Tôi ném viên gạch qua lỗ thoáng. An Nìn thấy động liền vòng ra sau. Chỉ chờ có vậy, tôi vụt chạy băng qua lối tắt trong đồi. Có lẽ mới có bát cháo gà tiếp sức cho nên tôi chạy rất nhanh. Tuy nhiên cả một rừng cây thế này biết đường nào mà ra, chưa biết chừng lại chạy quay trở lại chỗ cũ. Vừa dứt ý nghĩ thì có tiếng hô, tiếng bước chân rầm rập ở đằng sau. Bắt lấy, không thể để cho nó trốn được. Hoảng quá hai chân lại níu vào nhau, tôi đành núp vào một gốc cây, nép mình hết sức có thể, chỉ mong rằng họ không phát hiện ra. Tiếng bước chân ngày một gần, tôi nín thở bọn họ vạch từng bụi rậm. May mắn làm sao do người của tôi nhỏ nên cái hốc cây nó cũng che khuất. Cuối cùng họ bỏ đi chỗ khác tìm tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi túa ra mà chân tay vẫn còn run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng của An Nìn vọng đến, hắn vừa gọi như vừa mếu máo: Tâm ơi, em ở đâu? Về với anh đi, về với An Nìn đi mà. Tôi ở đây này, nhưng về nhà anh ư, còn lâu nhé, mãi mới thoát thân được. Tay cầm gạch nhà xí vẫn còn nguyên mùi đây này. Anh đã từng đi vào nhà xí ngày xưa thì biết rồi đấy. Thật là quá đáng. Ở cái tuổi 16 để hy vọng, bao nhiêu ước mơ hoài bão, tự dưng bị một tên dở hơi bắt về làm vợ. Đúng thật là tay bay vạ gió. Tôi lẩm bẩm như vậy rồi đợi rất lâu sau. Bọn họ đi hết mới từ từ bỏ ra đường tìm về. Bốn phía là cây, biết đi hướng nào đây? Tôi lò mò mãi vẫn không tìm ra được đường ra. Mệt mỏi quá tôi lại ngồi dưới một hốc cây, không thức ăn không nước uống, cổ họng thì khô khốc, bụng lại bắt đầu biểu tình. Chẳng lẽ mình cứ loay hoay mãi ở đây sao? Nghĩ rồi tôi lại đứng dậy lấy viên sỏi, vẽ hình chiếc la bàn rồi tung lên. Viên sỏi rơi hướng nào tôi đi theo hướng đó, hy vọng là may mắn. Xong xuôi tôi cố lết cái thân xác tàn tạ đi tiếp. Đi mãi rồi đầu óc choáng váng, chân tay rụng rời. Bỗng đầu nghe tiếng xe máy, tôi mừng quá lấy hết sức chạy bước thật nhanh. Chắc chắn đó là con đường mòn, nhưng chẳng may lại là người nhà của An Nìn thì toi. Tôi bèn núp sau gốc cây thì thấy một bóng người cao gầy ngồi trên chiếc xe Win, Nhìn cách ăn mặc chắc chắn không phải là người ở đây. Tôi bèn chạy ra rồi hô lớn: "Cứu tôi với!" Người ngồi trên xe đỗ lại, hóa ra đó là Nhật Minh. Trời ơi, tôi không biết có phải là mơ hay thật nữa. Tôi ôm lấy cậu ấy khóc tu tu. Mình thì hoang mang vô cùng. Cậu ấy cũng vỗ về động viên tôi rồi nói: "Thôi nào, chắc là cậu gặp phải cái chuyện gì khủng khiếp lắm. Thôi lên xe đi về rồi nói sau." Đúng là chết đuối vớ được cọng rơm. Mình chở được tôi về nhà thì trời cũng đã sầm tối. Bố mẹ và các chú dì tôi cũng vừa về đến nơi. Tôi chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ như xa cách hàng thế kỷ. Mẹ tôi thì không khỏi xót xa khi thấy con gái trở về trong bộ dạng không thể tiểu tụy hơn nữa. Mình kể cho tôi nghe về câu chuyện hôm đó. Tôi bị bắt cách nhà tôi tầm hơn 100 mét. Lúc đó cậu ấy cũng vừa đi hội về. Định đi về khách sạn thì nghe tiếng kêu cứu gần đó. Quay lại đã thấy hai xe máy vút đi. Nhưng mình cũng không biết đó là tôi. Cho đến khi sáng hôm sau, cậu ấy sang cửa hàng nhà tôi mua thêm một ít đồ. Thì thấy bố mẹ tôi thông báo là tôi bị mất tích từ chiều qua đến giờ. Lúc đó mình chợt kể ra câu chuyện chiều hôm qua có người bị bắt cóc. Bố tôi đoán ngay có thể là tôi bị bắt về làm vợ theo tục lệ của người Mông. Mà người Mông ở đây chỉ sinh sống trong một số bản cùng xã, cho nên cả nhà chia nhau đi tìm. Dương Minh hôm đó cậu ta xin đi cùng, mà ông trời sao lại sắp đặt cho người tìm thấy tôi lại đúng là cậu ta. Tôi về nhà được an toàn, bố mẹ tôi rất mừng, mời mọi người ở lại ăn cơm, tất nhiên là cả Minh nữa. Cậu ta rất tự nhiên, còn tôi thì như bị bỏ đói lâu ngày. Bất giác mình quay sang cười cười rồi nói: "Ăn nhiều vào rồi còn lấy sức bảo kê cho tôi." Cậu ta nhắc lại câu của tôi ngày hôm trước. Sau tất cả những giấc mơ, những ký ức về tâm trong giấc ngủ, thì sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lại trở về là một cô bé hoài thương. Ngày ngày cắp sách đến trường, vẫn được cha mẹ yêu quý, vẫn là sạp vải của mẹ Điệp trong phố chợ, vẫn là những tiếng khèn sáo làm say lòng người mỗi khi chiều xuống. Sapa quê tôi vẫn đẹp đến nao lòng du khách. Thời gian trôi đi, năm nay đã là năm cuối cấp. Tôi mặc dù rất yêu quê hương, nhưng để thực hiện ước mơ của mình, tôi đăng ký thi vào trường đại học y ở Hà Nội. Đó cũng là ngôi trường mà Tâm trước kia từng theo học. Trường y lấy điểm khá cao và cạnh tranh khốc liệt, cho nên để có thể đỗ vào đó, tôi đã học ngày học đêm. Cuối cùng kết quả không phụ lòng mong mỏi của mẹ Điệp và mọi người. Tôi đã cầm trên tay giấy báo nhập học của trường y. Mẹ rất vui. Hôm tôi chuẩn bị đi nhập học, mẹ mở tiệc nhỏ nhỏ mời bà con trong xóm chợ cùng đến chia vui. Bố và dì cũng đưa các em đến. Bố rất tự hào về tôi. Bố luôn miệng nhắc hai em Tít và Tôm hãy học tập chị. Bố sẽ cố gắng cho hai đứa học kể cả bán trâu bán bò để nuôi hai đứa. Bây giờ theo chủ trương chính sách kinh tế mới của nhà nước, nhà bố tôi nuôi rất nhiều trâu bò. Kinh tế đã khá giả, các em đã được ăn cơm thịt cá trứng sữa, chứ không phải là ăn cơm với rau rừng hay là mèn mén như trước kia nữa. Mẹ Điềm dù rất nhớ tôi, nhưng mẹ chỉ dặn dò: "Sau tất cả mọi chuyện, mẹ mong con hãy chăm chỉ học hành để trở thành người có ích cho xã hội. Hãy viết tiếp giấc mơ còn dang dở của Tâm." Tôi ôm lấy mẹ rồi nói: "Con sẽ cố gắng mẹ ạ. Con thật hạnh phúc vì kiếp này vẫn được làm con của mẹ." Hà Nội một ngày trời thu hanh hào nắng, có chút se lạnh cùng với mùi hương thơm thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được thưởng thức cái mùi hương lạ, ngọt ngào mà ngây ngất. Sau này hỏi ra tôi mới biết đó là mùi hoa sữa, đặc trưng của Hà Nội mà tôi đã từng biết đến qua thơ ca. Tôi đi nhập trường một mình, mẹ Điềm bảo đưa tôi đi, nhưng tôi nhất định đòi tự đi một mình. Do mẹ còn bận bán hàng với hôm đi thi, mẹ cũng đã đưa tôi đến đây rồi. Đây là lần thứ hai tôi đến Hà Nội. Lần này đi nhập trường thì háo hức, thoải mái chứ không hồi hộp, căng thẳng như hôm đi thi. Tuy nhiên thì tôi lại cảm giác có cái gì đó thân quen ở nơi này mà không thể nhớ đến. Tôi chọn ở ký túc cho hòa nhập với các bạn. Phòng ngoài tôi thì có 5 bạn nữa, mỗi người đến từ một tỉnh khác nhau. Tất cả đều là sinh viên mới, đều háo hức, mọi thứ đều mới mẻ. Sau hôm khai giảng và nhập lớp, hôm sau là buổi học đầu tiên. Tôi đi sớm hơn 10 phút, thật chẳng sai một chút nào cả. Tôi đã từng nghe mọi người nói, muốn phân biệt sinh viên mới và sinh viên cũ thì chỉ cần nhìn cách họ lên giảng đường là biết. Luôn đi học sớm, luôn mang đầy đủ sách vở, vội vã đến lớp trước giờ vào học là sinh viên mới. Còn chuông rồi mà vẫn uể oải ngáp ngắn ngáp dài, chân bước đếm từng chiếc lá là sinh viên cũ. Lớp tôi có 50 bạn thì 24 là nữ, còn lại là những bạn nam. Khá là cân bằng, tôi vào lớp đã có một số bạn đến trước chọn bàn đầu, còn tôi chọn bàn gần cuối để ngồi. Nhìn các bạn nữ ăn mặc sành điệu, tóc tai uốn nhuộm kỹ càng, hình như cả lớp tôi có mình tôi là để tóc đen dài. Cả lớp chắc mỗi mình tôi là cô sơn nữ mộc mạc. Ngồi vào chỗ mấy phút thì thấy mấy bạn nữ sành điệu bàn trên bắt đầu buôn. Chà các bạn ơi, nay là tiết đầu tiên cũng là thầy chủ nhiệm dạy luôn đó. Nghe nói thầy là ngôi sao của trường mình đó, đẹp trai và phong độ lắm. Bạn bên cạnh quay sang rồi bắt sóng. Vậy thế hả, thế thầy có vợ chưa? Hình như là các chị khóa trên nói là bạn gái còn chưa có kìa, nói gì đến vợ. Nhưng mà độ lạnh lùng và chảnh của thầy thì hot girl nào cũng phải chào thua. Nói đến trai là các bà ấy chưa quen nhau, không còn khoảng cách, buồn như đã từng thân rồi. Tôi không quan tâm lắm, tiếng chuông vào lớp vang lên, thấy một bạn nam bước vào ngồi bàn gần chỗ của tôi. Chào bạn, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Cho mình ngồi cùng nhé. Tôi khẽ cười rồi nói, bạn cứ tự nhiên. Cậu ta mỉm cười với tôi một cái thì thầy bước vào. Thầy chắc tầm 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng. Thầy cúi chào lớp rồi giới thiệu. Chào các bạn, tôi là Vũ Nhật Minh. Tôi được phân công phụ trách lớp mình, rất mong mọi người hợp tác. Vũ Nhật Minh, trời ơi, cái tên sao mà nghe quen quá. Giờ tôi mới ngước mắt lên nhìn thật kỹ, gương mặt này cũng rất quen. Tôi đã từng gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ. Mãi mê lật suy nghĩ mãi, vẫn chưa nghĩ ra thì bạn bên cạnh khều nhẹ. Kìa, thầy nói là dở sách ra học bài kìa, chắc tại thầy đẹp trai quá cho nên là say nắng hả? Tôi giật mình rồi nói, không, mình suy nghĩ về chuyện khác. Vậy thì tốt, mình là Hoàng, nhà ở Long Biên, còn bạn? Mình là Hoài Thương, mình đến từ Sapa, Lào Cai. Hoàng rất phấn khích rồi nói, chà Sapa hả? Mình có đi du lịch trên đó một lần, rất là đẹp, mình rất muốn quay lại đó. Cả hai giật mình vì tiếng nói của thầy. Này cô cậu kia, đi học hay là tâm sự vậy? Nếu mà tâm sự thì mời ra bên ngoài, hôm nay hết buổi học mời cô cậu ở lại vệ sinh lớp. Tôi và Hoàng quay lại nhìn nhau, quá đen cho đội bán len. Buổi đầu tiên đi học đã bị phạt dọn vệ sinh lớp. Tan học hôm đó các bạn về hết, tôi và Hoàng ở lại quét lau lớp. Tôi chuẩn bị cầm chổi thì Hoàng gạt lại. Cậu cứ ngồi đó tiếp chuyện, để mình làm cho, vì mình mà cậu bị liên lụy. Tôi chưa kịp lên tiếng thì thầy Minh từ đâu tới nói, cả hai em cùng làm, chẳng lẽ em nói chuyện trong lớp một mình hay sao? Tôi phạt là phạt cả hai. Tôi cũng định cả hai đứa cùng làm, chứ có tiểu thư đại các gì đâu mà ngồi nhìn Hoàng làm. Cả hai đứa quét lau dọn xong, định báo cáo thầy rồi chuyển về thì thầy đến. Chưa xong còn lau bảng nữa, cô cậu dọn vệ sinh lớp chưa hoàn thiện. Tôi và Hoàng hì hục lau bảng. Tôi ghé sát tay của Hoàng rồi nói, thầy khó tính thế này, thảo nào bây giờ vẫn còn ế, đến người yêu cũng còn chẳng có. Hoài Thương, cô nói gì vậy? Dạ em không, em có nói gì đâu ạ. Thầy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Bây giờ cô cậu có thể về, lần sau tái phạm cho dọn nhà vệ sinh. Chật, ông thầy này cứng như là quả trứng vậy. Hoàng đòi đưa tôi về ký túc, tôi nói tự đi một mình. Cậu ta vẫn cứng đầu đi cùng tôi, vừa đi vừa huyên thuyên giới thiệu về Hà Nội và hứa hôm nào sẽ dẫn tôi đi ăn tất cả các món ngon của Hà Thành. Về đến ký túc, tôi vẫy tay chào tạm biệt Hoàng. Mấy người bạn trong phòng thi nhau ngó ra cười khúc khích. Bạn li liền lên tiếng, về rồi hả? Mấy hôm đầu tiên đã được soái ca đưa về thiết này, thật là sướng quá. Bạn Huê liền tiếp lời, có phải chàng này tên là Hoàng không? Đã đẹp trai mà còn nghe nói là ra thế khổng nữa, gần nhà bạn Kiều Anh lớp mình đấy. Thế bảo bố là chủ một chuỗi siêu thị điện máy cơ đấy. Đi học toàn được đưa đón bằng xe sang, chứ có đi xe căng hải như tụi mình đâu. Các bạn trong phòng nhao nhao hết cả lên, bảo tôi gặp được đúng soái ca rồi. Tôi không quan tâm lắm, vì tôi nghĩ hình tượng soái ca chỉ có trong chuyện ngôn tình mà thôi. Mấy hôm sau thì chủ nhiệm thông báo tiết thứ bảy là nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng các tân sinh viên. Thầy bảo chúng tôi là sinh viên mới cho nên phải tham gia nhiệt tình, mỗi lớp ít nhất 2 tiết mục. Thầy lấy tinh thần xung phong, tuy nhiên chỉ có mỗi bạn Thiên Kim xung phong múa. Nghe nói bạn được học múa từ nhỏ, còn ít nhất là một tiết mục nữa. Thầy hỏi thêm còn ai xung phong không, nếu không thầy sẽ chỉ định. Có lẽ do môi trường mới cho nên không ai tự tin cả. Tôi cũng vậy. Tôi học ở trường từ cấp 1 lên cấp 2 rồi vào cấp 3. Tôi đã từng tham gia múa hát rất nhiều, nhưng đó là chuyện của ao làng. Còn đây là biển lớn cho nên tôi rất e dè. Đang mãi suy nghĩ thì tôi giật mình vì thầy gọi tên tôi. Hoài Thương, em sẽ tham gia tiết mục thứ 2, không có quyền từ chối khi tôi đã chỉ định. Đây là tiết mục song ca, em sẽ biểu diễn cùng một người nam. Nghe nói như vậy, Hoàng Xuân Phong biểu diễn cùng tôi, nhưng thầy nói là đã có người khác. Cả lớp liền ngơ ngác. Người khác là ai ngoài 26 bạn nam lớp mình? Tôi thì nghĩ chắc bạn nam nào trong khoa mà thôi, mà ai cũng được. Đằng nào thì mình cũng bị chỉ định rồi, đúng là số đen. Tan học chiều thứ 6, các bạn tham gia văn nghệ đều ở lại tập luyện. Đặc biệt là những tiết mục đồng đội từ 2 người trở lên đều phải tập luyện cho ăn khớp với nhau. Tôi cũng ngóng dài cổ xem thầy nhắc gì đến tập thành gì không. Hỏi bạn bí thư thì cũng lắc đầu. Ngày mai phải biểu diễn rồi, tôi lo lắng đánh liều đi tìm thầy. Có lẽ giờ này thầy cũng về rồi cũng nên. Đang bối rối gặp cô thư viện, nghe tôi hỏi về thầy, cô liền chỉ ra khu vườn phía sau giảng đường. Tôi bước đến sau những dãy nhà là một vườn hoa nhỏ, đủ các loại hoa đang khoe sắc. Đặc biệt là 2 luống cúc họa mi đang nở bừng rộ, sáng cả một khoảng không gian làm như ta lạc lối vào cả một rừng hoa vậy, bỏ lại sau lưng sự ồn ào xô bồ của phố thị. Xa xa thì đang cầm bình vừa tưới vừa nâng niu từng nhánh hoa với một khuôn mặt thư thái, khác hẳn sự lạnh lùng mọi ngày. Tôi đến gần, thầy giật mình trở lại khuôn mặt nghiêm nghị. Tôi xin tưới cây cho thầy, hỏi ra mới biết vườn hoa nhỏ này chủ yếu một tay thầy trồng và chăm sóc. Rồi tôi chào thầy về mà quên cả việc ban đầu định hỏi thầy. Tới ngày hôm giao lưu, tôi đến khá sớm để chuẩn bị. Có ai đến giờ mà vẫn chưa biết mình hát bài gì, ai hát cùng mình nữa. Bí thư đi đến đưa cho tôi một bộ quần áo người Thái, bà tôi mặc và thầy dặn là chuẩn bị bài hát tình ca Tây Bắc. Đúng là sở trường của tôi, nhưng mà hát cùng ai nhỉ? Hồi hộp cho đến khi gần tới lượt tôi hát, thì thấy một chàng trai bước ra với một bộ trang phục nam của người Thái. Đó là thầy. Tôi ngạc nhiên, thầy cười rất tươi. Tôi và thầy diễn rất ăn ý, mặc dù chưa hề tập cùng nhau. Dưới sân khấu các bạn vỗ tay không ngớt và cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau hôm hát xong ca cùng thầy, tôi có cái nhìn khác hơn về thầy. Mỗi buổi chiều tan học, tôi luôn ở lại xin tưới cây cho thầy. Xin cùng thầy chăm sóc những luống hoa, không phụ lòng chăm sóc. Không phụ lòng chăm sóc, những luống hoa ngày càng mơn mởn trổ bông. Tôi cũng không ngờ thầy lại có thú vui giản dị như vậy. Và bây giờ vườn hoa nhỏ không còn là lãnh địa riêng cho thầy đi trốn sau mỗi giờ lên lớp căng thẳng nữa, mà luôn có thêm sự ồn ào của tôi. Cả tuần mất tích sau mỗi giờ tan trường thì Hoàng cũng phát hiện ra tôi đi đâu. Cậu ta bám theo ngay và cũng năn nỉ xin thầy cho góp công chăm sóc vườn hoa. Đang tưới nước cho cây, bất ngờ Hoàng xịt nước ướt một mảng áo của tôi. Không thể chịu thua, tôi múc cả một gáo nước dội lên đầu của cậu ấy. Chúng tôi chạy đuổi nhau cười đùa vui vẻ. Những lúc đó thầy luôn im lặng đứng nhìn bọn tôi, chứ không hề nói gì, khuôn mặt luôn điềm tĩnh đến khó hiểu. Dạo gần đây nằm ngủ trong ký túc, tôi lại hay có những giấc mơ lẫn lộn. Tôi lại mơ thấy mình là Tâm của tuổi 18. Tâm đã gặp lại Nhật Minh tại ngôi trường này. Rồi lúc Nhật Minh và Tâm chở nhau trên chiếc xe đạp đến cánh đồng hoa cúc họa mi nở rộ, tiếng cười tiếng vui đùa vui vẻ cùng nhau vang lên trong giấc ngủ của tôi. Họ yêu nhau. Rồi tôi giật mình nghĩ, có phải Nhật Minh mà Tâm quen có phải là thầy của mình bây giờ không? Vậy tại sao Tâm lại ra đi ở tuổi 18, còn dang dở những ước mơ, những dự định, và có khi còn có cả lời hẹn ước chưa thực hiện được, mà tôi ở nhà mẹ Điệp bao năm mà mẹ không kể lại. Hoài Thương, cậu không dậy đến lớp sao? Tôi qua cậu kể là nay có bài kiểm tra quan trọng đầu tiết còn gì. Tôi giật mình sau một giấc mơ miên man rất dài bởi tiếng đánh thức của bạn Ly trong phòng. Tôi với điện thoại xem đã là 7:35. Thật lạ, hơn 12 năm đi học, tôi chưa bao giờ ngủ quên cả giờ đến lớp như vậy. Chuồng báo thức có kêu hay không tôi cũng không biết. Các bạn cùng phòng học chiều cho nên sáng đó rủ nhau đi trung tâm xin việc làm. Chỉ có Ly ở phòng thì nó học chiều cũng dậy muộn. Đã muộn mất 10 phút, Không kịp cả vệ sinh cá nhân, tôi vội vàng rửa qua mặt mũi tay chân, cầm sách vở lao như tiền bày đến lớp. Từ khu ký túc đến giảng đường mất thêm 5 phút nữa. Vậy là muộn mất 10 phút, tôi thở hồng hộc bước ra khỏi cửa lớp mà. Tôi thở hồng hộc bước tới cửa lớp mà không nghĩ ra lý do gì cả cho việc đi muộn. Cả lớp đang ngồi im phăng phắc làm bài kiểm tra. Đây là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên kể từ khi bắt đầu học. Nếu bỏ bài này coi như đồng nghĩa với việc thi lại môn này. Thầy đang đi qua lại trong lớp, tôi ấp úng nói: "Thưa thầy, thầy cho em vào lớp. Em xin lỗi, hôm nay em có chút việc đột xuất cho nên là em đi muộn." "Thầy của thầy không có ở đây mà em thưa. Đã muộn 10 phút, xin mời em về đắp chăn ngủ tiếp, trời vẫn còn đang lạnh." "Ấy thầy ơi, em có ngủ quên đâu à. Xin thầy cho em vào lớp làm bài à, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm." "Thầy không nói là em ngủ quên mà em tự khai ra đó. Không có lần sau, mời em về." Tôi đứng lì ở cửa một lúc, thầy vẫn lạnh lùng kiên định. Thật là xấu hổ, lấy rổ che mặt không hết được. 12 năm chăm chỉ học hành làm con ngoan trò giỏi, thầy cô khen hết lời. Mới lên đại học được hơn tháng mà đã gặp đủ chuyện éo le, đúng là số mình đen. Tôi đánh bước khỏi khu giảng đường đi về. Vừa đi vừa ấm ức bởi môn đầu tiên đã bị thi lại thế này. Không biết nói với bố mẹ thế nào. Mẹ Điệp ra sao? Với mẹ Điệp ra sao? Tôi miên man suy nghĩ thế nào mà không bước về ký túc mà đi thẳng ra cổng trường. Tôi đi dạo phố với tâm trạng nặng nề. Đường phố lúc này không phải là giờ cao điểm nên không tắc đường. Tuy nhiên xe cộ vẫn tấp nập ồn ào. Trong quán ăn sáng cạnh cổng trường, nhiều thanh niên vẫn vừa ăn vừa lướt điện thoại bình tĩnh, chứ không vội vàng như dòng xe ở ngoài đường. Đang mải suy tư thì bỗng dậm một cái, tôi ngã ra rồi từ từ ngất đi. Trong cơn mê man, tôi chỉ thấy tiếng người ồn ào rất đông, tiếng xe cấp cứu rú inh ỏi, một bàn tay áp bế tôi, rồi sau đó tôi ngất liệm đi. Trong bệnh viện, lúc này thầy Minh đang đi lại liên tục trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, vẻ mặt sốt sắng vội vã, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh ở trường. Hoàng nghe thấy Hoài Thương bị tai nạn cũng vội vàng xin nghỉ học để bắt xe đến. Bạn Ly cùng phòng ký túc xá cũng đã có mặt. Ly đang ngồi trên ghế liền quay sang nói với Hoàng: "Thầy Minh làm gì mà có vẻ sốt sắng kỳ lạ vậy? Nhìn thấy đi mà chóng hết cả mặt." Hoàng đang vẻ mặt trầm tư lo lắng, thế Ly nói vậy thì cũng gật gù. "Hay là tại sáng nay thì không cho Hoài Thương vào trong lớp làm bài kiểm tra, vì cô ấy đến muộn 10 phút, thầy nghĩ là do thầy." Một bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, thầy Minh bước ra hỏi dồn dập: "Bác sĩ ơi, cô ấy có làm sao không ạ?" "Mọi người cứ bình tĩnh đi, bệnh nhân bị tụ máu não, cần phải phẫu thuật gấp, ai là người nhà của bệnh nhân mời theo tôi." Cả thầy và Hoàng đều đồng thanh hô: "Có thôi." Rồi cùng chạy theo vị bác sĩ. Vị bác sĩ già ngẩng đầu, ngước cặp kính dày cộp nhìn hai người rồi nói: "Một người đi là đủ, không cần nhiều." Thầy đầy Hoàng rồi bước đi theo bác sĩ vào trong phòng. Thầy nộp tiền viện phí rồi ký cam kết mổ. Hoài Thương được đưa vào trong phòng mổ. Hoàng và Ly đợi đến trưa đành rủ nhau đi ăn, còn mua đồ về cho thầy. Nhưng thầy chẳng ăn lấy một miếng, mắt lúc nào cũng hướng về phòng mổ. Ca mổ kéo dài 5 giờ đồng hồ, cuối cùng thì cũng xong. Vị bác sĩ già về mặt mệt mỏi đi ra thông báo tình hình. Ca mổ đã được đảm bảo về tính mạng cho bệnh nhân, tuy nhiên thì tạm thời cô bé bị hôn mê, tỉnh lại nhanh hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Hoài Thương được đưa về phòng hồi sức thì trời bắt đầu tối. Thầy dục Ly và Hoàng về còn thầy ở lại. Hoàng trong lòng rất muốn bên Hoài Thương lúc này, nhưng là phần nào đó ngại thầy cho nên đành ra về mà tâm trạng bất an. Thầy ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cô học trò nhỏ mà mường tượng lại ấn tượng đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Hoài Thương trong lớp. Rồi lúc cô bé nô đùa tiêu tít bên vườn hoa cúc họa mi, hát xong ca cùng với thầy trong buổi giao lưu, cả một bầu trời thương nhớ lại hiện về. Có lẽ nào cô ấy là bản sao của Tâm. Thầy bất giác dụi mắt cho tỉnh, rồi tự trấn an mình rằng chắc tại mình quá thương nhớ về Tâm. Thầy cầm bàn tay nhỏ bé của Hoài Thương thì bất giác giật mình. Một hình xăm trái tim bên cổ tay. Mình chìa tay trái của mình ra, cũng là một hình trái tim y như vậy. Trời ơi, có lẽ nào là Tâm, là em đã không quên lời hẹn ước của chúng ta, là em đã không thể bỏ anh bơ vơ đến cuối con đường. Mình nằm xuống cạnh Hoài Thương, cầm bàn tay trái của cô ấy lên áp vào ngực của mình, ngắm nhìn khuôn mặt non nớt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ ngon của hoài thương, rồi thì thầm nói: Tâm à, em có biết là bao nhiêu năm anh vẫn luôn nhớ thương về em, đêm nào anh cũng nằm mơ về em, anh luôn tin rằng em vẫn còn bên cạnh anh, chứ chưa hề đi xa cách. Đến cuối cuộc đời này anh vẫn không thể yêu ai được ngoài em đâu. Hãy nói với anh rằng đây chính là em được không? Mình không hề biết rằng bàn tay trái của Hoài Thương đang khẽ cử động trên bờ ngực ấm áp của mình. Tôi khẽ thẳng thốt giật mình, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Muốn mở mắt ra nhưng đôi mắt nặng trĩu, chân tay muốn cử động như bị đóng băng, người không còn chút sức lực nào cả. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn rất quen thuộc ở bên cạnh. Rất nhẹ nhàng tôi từ từ thiếp đi. Tôi miên man ký ức lại hiện về. Tôi thấy mình và Minh tay trong tay dạo phố, cùng đi vào một con ngõ nhỏ, vào quán cùng nhau xăm một hình trái tim bên cổ tay trái. Rồi Minh thủ thỉ: Hãy hứa với anh mình suốt đời suốt kiếp bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra Tâm nhé. Em hứa, dù kiếp này hay là kiếp sau, em vẫn ở bên anh. Minh hạnh phúc vòng tay ôm tôi thật ngọt ngào. Ở trường chúng tôi là một cặp rất đẹp, sáng rủ nhau đi học, chiều dắt nhau lên thư viện củng cố thêm kiến thức, rồi cùng nhau đi dạo phố, đi ăn cơm bụi. Chúng tôi tuy có tình yêu nhưng học hành vẫn chăm chỉ. Kết thúc học kỳ đầu tiên, cả hai không những không phải thi lại môn nào mà còn đều được học bổng. Đều là gương mặt tiêu biểu của khoa, các bạn trong trường đều biết và ngưỡng mộ đôi bạn cùng tiến. Họ luôn gọi chúng tôi là đôi trai tài gái sắc. Cuộc sống sinh viên cứ êm đềm trôi qua cho đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tâm và Minh chia tay nhau về ăn Tết trong cảnh để lưu luyến. Chia xa 3 tuần mà cứ như đến 3 năm. Nhà Minh ở ngay thành phố này, gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm giảng viên đại học. Tôi chưa về nhà Minh lần nào, nhưng nhiều lúc ở bên nhau, mình kể rất nhiều về gia đình của mình. Còn tôi kể về Sapa mà xương quê mình, mùa này nhiều lúc có cả tuyết rơi. Số khách đến gặp dịp có tuyết thì cũng rất hào hứng. Nhiều người còn đợi đến lúc có tuyết mới đến vì cảnh rất đẹp, rất nên thơ. Còn người dân ở đây mỗi lần tuyết rơi là một lần lo lắng. Họ lo cho cây cối hoa màu thất thu, gia súc bị ốm đau bệnh tật. Trẻ em thì không có áo mặc đứng co ro dưới trời đông lạnh giá. Mình tuy được sống trong cảnh nhung lụa từ bé, nhưng cậu ấy cảm thương những cảnh nghèo khó. Từ hồi học cấp 3 lên đến đại học, mình luôn xin vào đoàn thiện nguyện kêu gọi quyên góp cho trẻ em nghèo vùng cao. Bà con bị lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn cử nhữ, với tấm lòng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những chuyến đi của mình rất thiết thực và đầy ý nghĩa, vì thế làm cho tôi cảm mến Minh vô cùng. Những ngày gần Tết, khu phố chợ trên tôi thật nhộn nhịp. Người dân trên bản nghỉ liên nương xuống chợ sắm Tết, du khách thập phương thì đổ về nườm nượp. Những em bé dân tộc được mặc váy áo sặc sỡ màu sắc, chạy nô đùa tung tăng khắp phố chợ. Tiếng khèn, tiếng sáo dập dìu ra diết. Sạp hàng của gia đình tôi vì vậy mà được dịp buôn bán tấp nập. Tôi nhớ từ hồi học cấp 3 trở đi, tôi biết giúp mẹ bán hàng mỗi khi đông khách. Đặc biệt là dịp Tết thế này, đợt đi học này về cũng vậy. Mẹ tôi nói đi xa về mệt cứ nghỉ ngơi, nhưng thấy mẹ tất bật không cả kịp ăn cơm, cho nên tôi về là phụ mẹ ngay. Việc sắm đồ Tết cũng là tôi kiếm hết. Sáng hôm đó tôi tranh thủ ra ngoài chợ mua đồ để trưa về nấu ăn cho cả nhà. Từ nhà tôi ra chợ chỉ gần 100 mét nên tôi đi bộ. Đang rẽ sang đường thì tôi giật thót mình bởi tiếng gọi của một người: Tâm, Tâm, là anh đây, là anh đây. Hắn đừng đột chạy tới túm tay của tôi rồi nói: Tâm ơi, em bỏ trốn đi, làm anh ngày đêm mong nhớ. Anh bỏ cả việc lên nương tìm em khắp nơi. Cha mẹ hỏi cho anh mấy đám mà anh không ưa đám nào hết. Anh bị em bắt mất hồn mất vía từ ngày gặp em lần đầu tiên rồi. Trời đất, lại là An Nìn. Tôi sợ hãi nghĩ đến cảnh bị bắt về làm vợ cách đây 2 năm. Tôi lấy hết sức gạt tay của An Nìn ra rồi hô lớn: bắt cóc, bỏ tôi ra. Cả chợ thấy tôi mặt mũi xanh lét thì họ cũng chạy vào xô đẩy An Nìn. Ở xóm chợ này hầu như ai cũng biết nhà tôi hết. Tôi không kịp mua đồ mà chạy một mạch về nhà. Bố mẹ thấy tôi đầu bù tóc rối chạy về trong sự hốt hoảng thì vội vã hỏi chuyện. Bố lắc đầu nói: Sau vụ lần trước bố đã báo cáo với chính quyền địa phương về kết tục bắt vợ không khác gì bắt cóc, cưỡng chế của gia đình họ. Gia đình của An Nìn đã bị cán bộ gọi lên xã nhắc nhở, chắc giờ hắn không dám làm quá đâu. Bố còn kể thêm không phải chỉ gia đình tôi mà còn rất nhiều trường hợp cầu cứu tới chính quyền địa phương can thiệp vào việc quấy rối con em của họ, nên bây giờ tục lệ bắt vợ của người Mông cũng giảm đi được phần nào. Mẹ tôi bảo tôi vào nghỉ ngơi trong nhà cho khỏe. Tôi nằm một lúc rồi đi chải lại đầu tóc thì mới thấy mình bị mất chiếc kẹp tóc đính đá mà lúc đi chợ có kẹp. Có lẽ lúc chạy về nhà tôi đã chạy quá nhanh cho nên bị rơi mất. Chiếc kẹp đó không quá giá trị, nhưng nó là món quà đầu tiên Minh tặng tôi từ khi quen nhau. Minh nói tôi có mái tóc dài óng mượt rất đẹp, nên cậu ấy tặng kẹp tóc cho tôi vì muốn tôi giữ mãi cái vẻ đẹp tự nhiên trong sáng đó. Vì thế tôi rất quý chiếc kẹp tóc đó. Tôi hơi tiếc nhưng mà cũng không dám quay lại tìm, mà tìm cũng chưa chắc đã thấy. Dịp Tết qua đi trong sự bận rộn buôn bán của bố mẹ, nhưng nó cũng rất bình yên và ấm cúng. Ngày mai là rằm tháng giêng, nốt ngày mai tôi phải lên trường, mà mai cũng là ngày hội xuân. Minh thì hứa đã xin phép cha mẹ cho lên đây chơi hội rồi cùng tôi lên trường. Đang nhớ Minh thì cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay xách rất nhiều quà. Cậu ấy rất khéo để lấy lòng bố mẹ của tôi. Ngày hôm sau tôi và Minh cùng dắt nhau đi xem hội. Năm nay rất đông du khách. Cả hai đứa bọn tôi thích nhất là màn hát giao duyên của người Dao. Trò này cũng thu hút rất đông người. Đang xây sự xem hát thì bỗng dưng tôi như có người khác điều khiển. Tôi tách xa dần Minh mà đi theo một bóng người mà trong đầu óc của tôi cảm thấy mụ mị. Tôi cứ đi theo người đó và trong đầu luôn vang lên tiếng nói: phải yêu thương và phục tùng anh ta. Anh ta là chồng ngươi, là mạng sống của ngươi. Tôi đi theo trong vô thức. Được một đoạn bỗng dưng bừng tỉnh lại. Tôi nhớ vừa mới tay trong tay với Minh. Tôi vội vã quay trở lại tìm. Cậu ấy cũng đang hớt hải chạy đi tìm tôi. Nhìn thấy tôi, Minh mừng như bắt được vàng. Ơn giời, em đây rồi. Sao em lại biến đi trong vòng chưa để một nốt nhạc như vậy? Làm cho anh lo lắng đi tìm bờ cả hơi tai. Muốn đi đâu thì phải đi cùng nhau chứ. Hay ít ra thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Em định bỏ rơi anh sao? Tôi thực sự không nhớ gì, mà cũng không hiểu sao mình lại chạy ra khỏi Minh như vậy. Cho nên khi nghe mình nói thế, tôi đành gật đầu. Rồi chúng tôi lại dắt nhau đi xem cho đến trưa mới về nhà ăn cơm. Buổi chiều là lúc diễn ra trò chơi và các cuộc thu hút rất đông người xem. Tôi lại xin phép cha mẹ cho đi chơi nốt buổi chiều, rồi mai còn lên trường bắt đầu đi học tiếp. Chúng tôi xem qua rất nhiều trò chơi, đến phần thi kéo co đầy kịch tính. Đang nhiệt tình cổ vũ, tôi lại như có người khác điều khiển. Rời xa đám đông rất nhanh, đến nỗi mình luôn kẻ kẻ bên tôi cũng không hề hay biết. Như có người che mắt tôi vậy. Tôi chạy theo một bóng người to lớn, trong đầu liền vang lên: đi theo ta, hãy làm vợ ta, phục tùng ta. Từ nay ngươi chỉ có mình ta, không ai khác nữa. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo một hồi rất lâu. Trong đầu tôi lúc đó chẳng suy nghĩ được gì hết ngoài đi theo anh ta và coi anh ta như là chủ nhân của mình. Rồi bỗng nhiên tôi khựng lại, trong đầu có chút ý thức. Tôi phát hiện ra người đi cùng không ai khác đó chính là An Nìn. Tôi liền hoảng loạn kêu: không, không, tôi phải về với bố mẹ tôi, vì mình đang đợi tôi ở nhà. Tôi quay lại với ý định chạy về nhà thì An Nìn túm lấy tôi: em không thoát nổi anh đâu. Từ giờ đến hết kiếp này em là vợ của An Nìn, không được nghĩ đến thằng nào khác ngoài anh. Không, tôi thà chết chứ không thể làm vợ anh. Thả tôi ra. Tôi cố hết sức vùng vẫy chạy khỏi bàn tay to lớn thô kệch của hắn, mà không sao có thể thoát nổi. Hắn có lẽ phải khỏe gấp 5 lần tôi. Đường mòn vào trong rừng lúc này vắng tanh không một bóng người. Chỉ có tôi và An Nìn giằng co nhau. An Nìn giữ chặt tay của tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: kiếp này đã định, tâm sống làm vợ An Nìn, chết làm con ma của nhà An Nìn. Hãy ngoan ngoãn theo ta về nhà. Tôi lại như bị thôi miên, dần dần nghe theo sự điều khiển của An Nìn mà đi theo hắn. Tôi lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh táo thì giằng co quyết liệt với An Nìn, khi mê thì lại đi theo hắn. Có lẽ càng lúc tôi càng mê man mà nghe theo sự sai bảo của hắn nhiều hơn. Tôi miệng thở hổn hển vẫn chạy theo An Nìn. Đường mòn gập ghề, bỗng dưng tôi vấp phải vật gì đó ngã nhào xuống ven đường. An Nìn cầm tay của tôi, bất ngờ cũng bị ngã theo rúi rồi. Cả thân hình to lớn của hắn đè lên tôi. Đau đớn tôi chợt như tỉnh cơn mê, lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn càng ghì chặt hơn mà hôn vào má của tôi. Kinh tởm tôi hét lên, hắn càng làm tới, hôn vào môi vào cổ, rồi bàn tay thô kệch sờ soạng khắp người của tôi. Quá hoảng loạn, tôi liền hét lớn: "Cứu, cứu tôi với!" "Đừng kêu nữa, hãy làm vợ anh đi, trước sau gì em cũng sẽ thuộc về anh." Nói xong hắn càng làm tới: "Buông tôi ra, anh còn tiếp tục tôi sẽ chết cho anh xem." An nhìn trong cơn hăng máu, dường như hắn không thèm đếm xỉa lời nói của tôi, mà hùng hục sờ soạng hôn hít khắp người. Tôi không còn đủ sức mà cản lại hắn nữa, chân tay giãy giụa, nước mắt trào ra bất lực. Quá hoảng loạn, tôi của tôi sang lùm cây bứt được nắm lá ngón, đút vào trong mồm nhanh ngấu nghiến rồi nuốt cái ực, thả chết chứ không để cho hắn làm nhục. An Nín lúc này mới phát hiện ra sự nghiêm trọng, hắn thò tay định móc họng của tôi, nhưng tôi quay đầu đi rồi hét lớn. Bỗng đầu có tiếng xe máy đến gần, như vớt được vàng, tôi liền hét lớn: "Cứu tôi với, có ai không?" An Nín vội vàng lấp sau lùm cây, định kéo tôi theo, nhưng tôi dùng hết sức mình hất tay cổ hắn ra. Tôi ngã nhào xuống đường rồi ngất lịm đi. Hai người một nam một nữ, có lẽ là vợ chồng trẻ, họ vừa đi chơi hội về, thấy tôi như vậy thì họ vội vã xuống xe. Người chồng liền nói: "Có vẻ như cô gái này bị đi lạc, hoặc là chắc chắn là bị ma rừng dọa cho đến sợ phát ngất rồi. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là không phải người trên bản, chúng ta hãy chở cô ấy ra thị trấn đã." Hai vợ chồng họ người ôm người lái xe chở tôi ra ngoài thị trấn, đi thẳng tới bệnh viện. Tôi lúc này nôn mửa rất dữ rồi, bác sĩ khám xong thì chỉ định cho rửa ruột gấp. Tôi lại đi vào cơn mê man mất ý thức. Rồi bỗng nhiên thấy mình nhẹ bẫng, tôi đứng dậy bước đi, quay lại sao vẫn thấy thân thể của mình nằm mê man bất động ở trên giường. Người đẩy dây dẫn, ống truyền dịch, vậy là hồn đã lìa khỏi xác chăng? Tôi bước đi về đến phòng trực thì nghe tiếng cô y tá Phương gọi điện cho mẹ tôi. Cô ấy là cô họ, em của bố tôi, đang làm điều dưỡng ở bệnh viện này. "Alo chị Điệp ơi, mau đến bệnh viện đi, con Tâm nhà chị đang nằm ở đây này." Chẳng nghe thấy đầu dây bên kia nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng cúp máy vội vã của điện thoại bàn. Từ nhà tôi đến viện chỉ cách tầm 300 mét, đang định đi về tìm Minh thì chưa đầy 5 phút sau thấy bố mẹ và cả Minh vội vã phi xe vào. Nhìn thấy họ tôi rất vui mừng, thấy bố lo lắng mẹ vừa chạy vừa hình như khóc. Tôi bước tới gọi mẹ và nói: "Con không sao đấy bố mẹ đừng có lo." Nhưng mà sao họ không hề đoái hoài gì đến sự có mặt của tôi, mà chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Mình chạy theo sau mặt mũi xanh lét, tôi muốn chạy lại cầm tay của cậu ấy, nhưng sao với mãi cũng chỉ sợ được vào hư không vậy. Tôi theo họ quay trở lại phòng, mẹ đang ôm cơ thể của tôi mà gào khóc. Khuôn mặt tôi lúc này tái mét, đôi môi nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Mình quỳ xuống bên cạnh, cầm tay lạnh ngắt khóc ngất xin lỗi rối rít. Nhìn thấy cảnh này tôi đi đến ôm mẹ động viên, rồi quay ra cầm tay của Minh an ủi. Nhưng họ đều không hay biết. Bác sĩ đến gần gạt người nhà ra thăm khám rồi quay sang nói với bố tôi: "Xin gia đình nén bớt đau thương, bệnh nhân đã chết bởi vì ăn lá ngón mà không cấp cứu kịp thời." Nghe xong câu này mẹ tôi gào khóc lớn hơn, bố cũng không kìm nổi mà khóc nghẹn ngào không thành lời. Mình thì quỳ xuống cầm tay của tôi trong tiếng nức nghẹn ngào, vẻ mặt đầy đau khổ. Không khí tang thương chết chóc bao trùm cả căn phòng. Tôi muốn đi đến động viên an ủi từng người một, nhưng tôi không thể. Họ dường như không hề hay biết có sự có mặt của tôi. Như vậy là tôi đã chết thật rồi sao? Không thể như vậy. Tôi không thể ra đi một cách oan uổng như thế. Tôi còn cả một chặng đường tương lai rộng mở phía trước. Còn bố mẹ gia đình luôn yêu thương hy vọng. Tôi còn mối tình đầu tuy chớm nà nhưng thật sâu lặng. Còn lời hẹn ước với Minh chưa thực hiện. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, sao có thể kết thúc? Chỉ tại tên An Nhìn khốn kiếp gây ra cớ sự này, tôi phải đi tìm An Nhìn tính sổ với hắn mới được. Bỏ lại những tiếng nấc, tiếng khóc vang phòng, tôi bước ra khỏi khu cấp cứu thì thấy tên An Nhìn vừa đi ngó nghiêng, lén là lén lút như tên ăn vụng. Hắn ngó đầu vào trong phòng nơi thi thể lạnh ngắt của Tâm đang nằm đó. Người thân đang đau đớn cho sự ra đi bất ngờ đầy tức tưởi của tôi. Hắn vội rụt đầu lại rồi quay ra. Hắn chạy rất nhanh như có thể sợ bị bắt ngay lại lập tức. Tôi đuổi theo tên An Nhìn. Rất nhanh tôi đã chạy kịp hắn. Tôi đấm đánh tát hắn liên tục. Nhưng lạ thay hắn vẫn cứ đờ đẫn trước cổng bệnh viện với đôi mắt vô hồn. Tôi chợt gào khóc bất lực vì bây giờ tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng. Bây giờ tôi là người của thế giới khác. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn, chênh vênh, hụt hẫng khi phải xa cách người thân yêu của mình. ranh giới giữa sự sống và cái chết thật là quá mong manh. Công an bắt đầu vào cuộc điều tra cái chết của Tâm. Những người liên quan được triệu tập đến làm việc. Mình không nằm ngoài sự nghi ngờ của bên điều tra. Cậu ấy bị thẩm vấn rất nhiều xung quanh việc mất tích và cái chết có sự nghi ngờ của Tâm. Nhìn Minh phập phạc, tinh thần suy sụp, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Vì mất ngủ, tôi hiểu được sự đau đớn dai dứt trong tâm hồn lẫn trong tim của cậu ấy. Tôi chợt nhói lòng mà không thể giúp gì cho Minh. Tôi chỉ muốn đứng ra nói tất cả sự thật, muốn trở lại cuộc sống êm đềm như trước đây. Nó thật quý giá biết mấy. Trước khi bàn giao thi thể Tâm cho gia đình, bên pháp y đòi khám nghiệm tử thi xem có hé lộ nguyên nhân gì bất thường hay không. Hai người đàn ông mặc quần áo bác sĩ, tiếng dao kéo xoang xoảng. Họ cầm dao tiến đến chuẩn bị mổ phanh thi thể của tôi. Tôi liền hét toáng lên: "Không, không, bỏ tôi ra." "Hoài Thương, Hoài Thương, trời đất ơi, Hoài Thương tỉnh lại rồi." Mở mắt ra thấy thầy Minh đang cầm chặt tay của tôi hét lớn, còn có cả bố và dì của tôi, rồi cả mẹ Điệp nữa. Mẹ mừng rỡ nói: "Con gái tôi, cuối cùng thì nó cũng tỉnh lại, con đã bất tỉnh 2 ngày 2 đêm rồi đó." "Cảm ơn trời, con gái đã tỉnh rồi, khổ thân con trong lúc hôn mê gặp ác mộng hay sao mà con hét ầm lên vậy." Bố vui mừng mà vẫn không khỏi lo lắng cho tôi. Thì ra biết tin tôi bị tai nạn, bố dì và mẹ Điệp bắt xe ngay lên Hà Nội trong đêm hôm đó. Gặp lại Minh trong hoàn cảnh này, mẹ Điệp khá là bất ngờ. Mẹ nói không ngờ sau bao nhiêu năm mình vẫn tình cảm như vậy. Chàng trai suy sụp tiểu tụy năm nào nó đã trở thành phó trưởng khoa của trường y, rất phong độ và chững chạc, chỉ có tình cảm với Tâm là không hề thay đổi. Mẹ nghe Minh kể về ngày ấy sau khi Tâm mất, mình suy sụp tinh thần đến mức phải bảo lưu 1 năm học, rồi gia đình cho Minh đi du học bên Pháp 6 năm với Tâm bằng xuất sắc. Đến khi trở về, nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn, tuy nhiên Minh lại chọn trường y làm nơi công tác. Rồi không ngờ gặp Hoài Thương, mình lại cảm giác như mình vừa quay lại bên Tâm tuổi 18. Tôi kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện phải gặp trong thời gian hôn mê. Mẹ Điệp khẳng định đó đúng là những gì Tâm đã trải qua. Tuy nhiên sau khi khám nghiệm tử thi thì kết luận duy nhất về nguyên nhân cái chết của Tâm vẫn chỉ là do tự tử bằng lá ngón. Bố mẹ không đành lòng nhưng cũng không có manh mối nào khác. Không ai biết ngày hôm đó còn có sự xuất hiện của tên A Nìn. Rồi tại sao Tâm lại chịu sự điều khiển của A Nìn, đó vẫn là một sự bí mật. Sau khi được ra viện, tôi xin nghỉ học 1 tuần trở về thăm nhà nhằm làm sáng tỏ cái chết oan ức của Tâm năm nào. Thầy Minh cũng đi về cùng. Thầy chăm sóc tôi rất là chu đáo. Mà cũng lạ là sau khi hôn mê tỉnh dậy, hình như mọi ấn tượng không tốt về thầy không còn, mà thay vào đó là thứ tình cảm ngọt ngào quen thuộc tôi đã từng trải qua trong lúc hôn mê. Được sự gợi ý của bố, tôi cùng mẹ Điệp và Minh đến nhà thầy Mo trong Bản Dốc để xem. Thầy Mo nghe hết chuyện rồi liền hỏi: "Sự việc xảy ra khá lâu rồi, người chết thì cũng đã chết rồi, vậy chỉ có cầm theo vật gì của cô gái cần xem không?" Mẹ Điệp ngỡ ngàng lắc đầu. Lúc này Minh rút trong ví ra một tấm ảnh của Tâm, đưa ra kính cẩn cho thầy. Thầy Mo cầm tấm hình rồi cầm tấm vải đen phủ lên, nhắm mắt rầm rì cầu khấn làm phép một lúc, sau đó từ từ mở mắt ra chỉ vào tấm hình rồi nói: "Quả nhiên là như ta dự đoán, cô gái này trước khi chết đã phải trúng bùa yêu của ai đó." "Dạ xin thầy giải thích rõ thêm ạ, chúng con 3 năm nay đều không tin là con gái của mình tự tử bằng lá ngón." "Chết do đâu thì con bé này đã có câu trả lời cho các vị." Thầy chỉ sang Hoài Thương: "Còn bị điều khiển rồi đi mất tích thì có lẽ do người kia dùng bùa yêu theo phương pháp thuật bắt linh hồn nhằm chế ngự hoàn toàn thể xác lẫn tâm hồn của cô gái. Hắn ta đã lấy một vật dụng trên người của cô gái hoặc là một tấm hình rồi nhà thầy chuyên về bùa phép yểm đồ vật đó, rồi bắt người bị yểm phục tùng theo mệnh lệnh của mình." Nghe thầy nói như vậy, tôi chợt nhớ ra chi tiết Tâm đánh rơi chiếc kẹp tóc từ chợ về nhà lúc gặp A Nìn. Chắc hắn dùng đồ vật đó. "Vậy thưa thầy, có cách nào giải bùa không ạ?" "Ta không thể giải được, đây là bùa của người Mường, ta chỉ có thể biết đến chứ không nắm trong tay thứ bùa đó. Người luyện ra bùa ngài này chắc chắn là một người rất cao tay, theo ta được biết ở xứ Mường chắc không quá 2 người. Giờ con phải làm thế nào để có thể rửa sạch nỗi oan ức cho con gái của con ạ?" Mẹ Điệp nói đến đây thì sụt sịt khóc. "Muốn giải ngài thì phải đến gặp được đúng thầy, mà điều này thì rất khó. Vì loại ngài này được nuôi dưỡng bằng máu của chủ ngài nên nó sẽ bám theo người bị bỏ cho đến khi chết, chứ không có tác dụng vài năm như ngài thông thường. Người muốn loại bỏ ngài này đúng là người có dạ tâm cao. Tuy nhiên thì không hề đạt được kết quả như mong muốn, vì hắn gặp phải cô gái có sự quyết liệt lớn hơn, bởi cô ấy thà chết chứ không chịu bán linh hồn cho kẻ xấu. Hắn đã vì tình cảm cá nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của người khác. Người đó chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Vì thế ta nói là phải có tình yêu chân chính giữa hai người, chứ đừng nên dựa vào bùa ngải mà làm ra những chuyện xấu. Còn về phần thầy luyện ngải với mục đích tốt giúp người thì sẽ có phúc có phần. Còn vì hám lợi mà luyện ngải với mục đích xấu thì có thể sau này để con cháu sẽ phải gánh hiệu quả. Mà cô gái ấy đã chết thì coi như ngài kia không còn nữa, cho nên mọi người không phải lo. Dạ con cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con đã hiểu được phần nào ạ. Mà tôi nói, chuyện đã qua rất lâu rồi, cho nên anh chỉ biết thế thôi. Bởi đây là vấn đề tâm linh nên công an có vào cuộc cũng vô ích. Xem nhà chị sống phúc đức nên con nó chẳng quay lại để báo hiếu rồi đấy thôi. Cả thiên hạ này có được mấy trường hợp đâu. Nói rồi thầy chỉ vào tôi. Dạ từ ngày biết cháu trở về nhà cha mẹ thì con rất hạnh phúc ạ. Mẹ Điềm nhìn tôi âu yếm. Thầy nhìn sang Minh rồi nói tiếp. Xem ra đường tình duyên của anh chàng này đứt đoạn thì đến giờ đã được nối lại rồi đó. Sau này anh sẽ rất hạnh phúc và có hậu về sau. Tất cả là nhờ vào trái tim nhân hậu của cậu đó. Con người sống có nhân có quả mà. Dạ con cảm ơn thầy, con sẽ cố gắng sống tốt hơn nữa ạ. Minh mỉm cười rồi tự nhủ sau này có cơ hội mình sẽ tích cực tham gia hơn vào các đoàn thiện nguyện. Mà thực tế thì sau này tôi luôn là người đồng hành cùng Minh tham gia vào những chuyến từ thiện tới các làng trẻ mồ côi, tới trẻ em nghèo vùng cao, những nơi có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật. Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi thấy mình sống thật nhẹ nhàng thanh thản mà có trách nhiệm với xã hội hơn. Chúng tôi từ nhà thầy Mo trở về thì trời cũng đã gần xế chiều. Sau những con dốc dựng đứng là con đường mòn nhỏ xíu gập ghề, chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi. Chúng tôi có 4 người đi 2 xe máy. Trong lúc xe đang chạy thì bỗng dưng có một bóng người từ đâu lao đến gần xe của tôi. Rất may Minh cầm chắc tay lái nên chiếc xe đánh lái ngã ra ven đường, đâm vào bụi rậm rồi đổ cành ra. Cả hai đều không sao nên tự đứng dậy. Người đâm vào xe tôi ngã xuống đường, mình vội vã bỏ xe lại rồi chạy ra đỡ họ rồi nói: anh có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Lần sau anh nên cẩn thận hơn nhé. Người đàn ông không trả lời, anh ta chỉ cười hành hạch, ngước đôi mắt ngây dại nhìn chúng tôi. Bất giác có chút rờn rợn, tôi nhìn thấy anh ta rất quen. Tôi cố lục trí nhớ của mình xem. Ôi trời ơi, không lẽ? Ôi con ơi, đi từ từ thôi, lại chạy đi đâu vậy? Về nhà thôi. Một ông lão gầy guộc gương mặt khắc khổ vừa chạy tới, thở không ra hơi đến lôi tay người đàn ông kia rồi lão nói với chúng tôi: xin lỗi các vị, đây là thằng A Nìn con của tôi. Nó con lớn mà không có khôn, chỉ làm khổ cái thân già này mà thôi. Mình nghe đến như vậy thì thoáng chút giật mình, quay sang nhìn tôi rồi mời ông lão ngồi xuống ven đường hỏi chuyện về người con trai. Ông lão thở dài rồi nói: chẳng giấu gì các vị, 18 năm trước nó là một chàng trai 20 tuổi khỏe mạnh, làm nương lên dãy rất là giỏi, lại biết thổi kèn lá rất là điêu luyện. Nhiều cô gái trong bản đem lòng yêu nó, nhưng mà nó lại không ưng ai cả. Một hôm đi chơi hội về, nó bắt được một cô gái ở trấn, nó lại đem về làm vợ và bảo tôi mổ trâu mổ gà cưới vợ cho nó. Nhưng mà tưởng hai đứa ưng bụng nhau thì nó bắt vợ theo tục của người Mông chúng tôi. Ai dè cô gái ấy trốn thoát, gia đình tôi còn bị cán bộ gọi lên nhắc nhở. Từ đó nó không chịu làm ăn gì nữa mà cứ đòi đi tìm cô gái kia. Nghe đầu cô gái kia lên tận thủ đô học rồi, làm cho nó cứ như là bị mất hồn, cứ mấy ngày lại đòi ra thị trấn ngóng cô gái đó. Thế vậy chúng tôi dặm hỏi cho nó nhiều đám rồi mà nó không ưng. Thế rồi một thời gian sau, một hôm nó đi đâu về mà tâm trạng hoảng loạn, cứ nói luyên thuyên cái gì đó: cứu lý vợ nó, cứu người. Rồi từ đó nó thành ngớ ngẩn cho đến tận bây giờ. Tôi đã bán hết trâu hết lúa đi chữa chạy cho nó, nhưng mà bệnh của nó không hề thuyên giảm. Rõ khổ, bằng tuổi nó bây giờ trong bản đã có người lên chức ông ngoại, còn nó vẫn làm khổ cái thân già này. Ngày ngày tôi vẫn phải dỗ dành chăm sóc nó như là một đứa trẻ. Nói đến đây, ông lão ngước đôi mắt màu trắng đục nhìn xa xăm, tương lai thật là mù mịt. Rồi bỗng nhiên đứng dậy vừa chạy vừa nói: Thôi chết mà, nói chuyện với các vị tôi không có để ý. Nó đã xuống suối nghịch nước rồi. A Nến, cẩn thận con. Trời đã xế chiều, những đám mây cuồn cuộn bay hối hả, mặt trời lấp ló ở dưới chân. Chúng tôi lên xe về mà trong lòng không biết nên buồn hay vui. Mọi việc đều đã có câu trả lời. Thú thật là sau khi từ nhà thầy Mo về, tôi cũng định bụng đi tìm tên A Nín tính sổ với hắn, mà ai ngờ hắn tự dẫn xác vô hồn đến. Kết quả thật ngoài sự tưởng tượng của tôi. Đúng thật là gieo gió thì gặp bão. Bão ở đây là bão lớn, hắn đã phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Sau tất cả mọi chuyện, tôi trở lại trường học, vẫn ngày cắp sách lên giảng đường. Thầy Minh vẫn ngày ngày đi lên lớp dạy như thường. Chỉ có điều khác là thay vì vẻ lạnh lùng nghiêm nghị là sự cười mở thân thiện của thầy. Sau mỗi ngày lên lớp, chúng tôi lại cùng nhau chăm sóc vườn hoa nhỏ sau trường. Được sự hỗ trợ của tôi, vườn hoa ngày càng tươi tốt, chỗ bông khoe sắc và đa dạng hơn các loại hoa. Vườn hoa là lãnh địa riêng của hai chúng tôi. Một ngày như mọi ngày sau giờ lên lớp, không hẹn mà đến, chúng tôi đều tới vườn hoa. Bỗng dưng mình đi tới cầm tay của tôi thì thầm: ta đã tìm thấy nhau một lần nữa, anh sẽ giữ chặt em ở bên mình, không để em rời xa anh nữa. Thầy, tôi dụi vào bờ vai ấm áp vững chắc của Minh. Thật hạnh phúc, giờ đây tôi sống vì tôi hay là vì Tâm, thì tôi cũng cảm nhận được rằng tôi cũng đã rất yêu thầy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị.